Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3201, Quỷ Chi Lão Tổ. Đương Quỷ Chi Lão Tổ vận dụng cường đại hơn một ma chi lực, điều khiển những một ma thực vật này thời điểm, hắn quanh thân, cuối cùng sẽ xuất hiện mãnh liệt hơn một ma khí tràn. Bởi như vậy, nhưng lại làm cho Giang Trần tìm tòi rốt cuộc tìm được hơi có chút điểm mặt mày, cơ hội tới. Giang Trần trong lòng cũng là vui vẻ, thần trí của hắn, cũng là đã tập trung vào một mảnh kia khu vực, ước chừng chung quanh 10 dặm phạm vi. Hắn có thể khẳng định, một ma nhất mạch vị này điều khiển một ma thực vật ma tộc cao thủ, nhất định tự giấu ở cái kia vùng. Giang Trần không chút hoang mang, chậm rãi tới gần. Giờ phút này Giang Trần, người mặc vô cấu bảo y, ẩn giới tàng hình, thuận tiện như độc lập với cái không gian này bình thường, mặc dù hắn theo những một ma thực vật này tùng trong đi qua, những một ma thực vật này cũng là hoàn toàn cảm ứng không đến hắn. Những một ma thực vật này tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là quỷ chi lão tổ thao túng ma vật, tại hình thái bên trên, cũng không phải đặc biệt cường đại. Muốn phát hiện mặt vô cấu bảo y, điều kiện tiên quyết nhất định phải tu vi so Giang Trần cường đại hơn nhiều, hơn nữa phải là nắm giữ cường đại không gian thần thông cường giả. Chỉ có nắm giữ không gian thần thông cường giả, mới có thể ở một phiến hư không ở bên trong, cảm ứng được bất đồng không gian tồn tại, cảm ứng được không gian ở giữa cái loại này chỉ mới có đích khí lưu chấn động, chỉ có như vậy, mới có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, như một ma thực vật hình thái, hiển nhiên không đạt được loại trình độ này. Mà quỷ chi lão tổ, hiển nhiên cũng còn không có đạt tới loại trình độ này. Giang Trần không ngừng tới gần cái kia quỷ chi lão tổ chỗ khu vực, cảm thụ được chung quanh một ma thực vật khí tức, hắn càng phát ra khẳng định, cái này quỷ chi lão tổ ở này vùng, vô cấu bảo y không hổ là phụ thân cho ta lưu lại hóa phàm bảo vật, như thế tới gần, đối phương như cũ là mờ mịt vô tri. Giang Trần trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn, nếu để cho hắn tới gần đến cái này một ma nhất mạch lão tổ trước mặt, hắn thì có rất nhiều loại biện pháp, có thể đem đối phương tiêu diệt, dù sao, bất kể là cái gì cấp bậc đối thủ, nếu như ngươi tự đứng tại hắn trước mặt, mà đối phương nhưng lại không biết sự hiện hữu của ngươi, loại tình huống này, muốn đánh lén đối phương thật sự quá dễ dàng, muốn giết chết đối phương phương pháp, có thể chọn tính cũng tự quá lớn, quỷ chi lão tổ cũng hoàn toàn chính xác không hề phát giác. Nhưng là hắn giờ phút này, nội tâm cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Vừa mới hắn cũng phát giác được, An Già Diệp tự hồ là ý định chạy trốn, thế nhưng mà đột nhiên, cái này An Già Diệp lại giống như cải biến chủ ý, lại lưu lại cùng khổ chiến. Quỷ dị này biến hóa, dùng quỷ chi lão tổ tính cảnh giác, tự nhiên là phân biệt rõ ra một ít không đồng dạng như vậy hương vị đến. Chỉ là, việc này đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn thực sự nói không nên lời, chẳng lẽ, thằng này đến rồi viện thủ. Quỷ chi lão tổ trong nội tâm nghĩ đến, lập tức tăng cường phòng ngự, đồng thời thần thức cũng là phúc tản ra đến, cảnh giác hết thảy khả năng sinh ra uy hiếp chi tiết, chỉ là, thần trí của hắn quét tầm vài vòng, cũng không có cảm giác được bốn phía có cái uy hiếp gì bao phủ tới. Quỷ chi lão tổ tuy nhiên nghi thần nghi quỷ, nhưng đối với bản thân sức phán đoán còn là phi thường tự tin. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là trong nội tâm quét ngang, thằng này tại trong nhân tộc, coi như là một cái rất giỏi tu sĩ rồi. Xem hắn không có sợ hãi bộ dạng, chỉ sợ đỉnh đầu cũng nắm giữ cái gì bí pháp thần thông, có thể lập tức thoát đi. Ta nếu muốn tiêu diệt hắn, nhất định phải bảo đảm có thể lập tức khóa chết hắn không gian chung quanh, lại để cho hắn trong khoảnh khắc đó không cách nào trốn chạy. Nếu như đối mặt chính là một cái thần đạo sơ giai đối thủ, quỷ chi lão tổ có thể nhẹ nhõm phong tỏa đối phương không gian, làm cho đối phương tại trong thời gian ngắn không cách nào trốn chạy, nhưng là đối thủ này, nhưng lại thần đạo trung giai đối thủ. Muốn tập trung đối phương, lại phải tốn hao một ít tay chân. Đương nhiên, quỷ chi lão tổ tự hỏi vẫn có biện pháp có thể làm được. Hắn sở dĩ một mực không có làm như vậy, một là vì thăm dò đối thủ này ác chủ bài, thứ hai, hắn cũng một mực tại giữ lại thực lực, không muốn tại một lần trong chiến đấu, liền đem ác chủ bài toàn bộ lấy ra. Dù sao, hắn muốn chính thức vận dụng đại chiêu, đối với mình thân bản nguyên, vẫn còn có chút tổn thương. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, với tư cách cường giả trực giác nói cho quỷ chi lão tổ, phải nghĩ biện pháp, muốn người này giải quyết hết, nếu không, rất có thể sẽ có hậu hoạn. Hắn cũng không biết loại này trực giác có lý do gì, nhưng là, trực giác tựu là như vậy nói cho hắn biết, cho nên, quỷ chi lão tổ bắt đầu uốn nhưỡng. Mà giờ khắc này, mặc vô cấu bảo y Giang Trần, cũng đã ẩn núp đã đến quỷ chi lão tổ quanh thân mấy trăm mét khu vực, hắn cơ hồ có thể cảm ứng được quỷ chi lão tổ khí tức rồi, quả nhiên là che giấu được đủ sâu a. Giang Trần cũng không có quá phận địa phóng thích thần thức, Hắn mặc vô cấu bảo y, không cần lo lắng bị đối phương phát giác, nhưng nếu như thần thức quá độ phóng túng, quá độ hung hăng càng quấy, đối phương cũng là có thể phát giác, một khi làm cho đối phương phát giác, hù dọa mà trốn, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Mặc dù là gian trần, cũng không dám bảo đảm mình ở cái này vô tận màu xanh lá trong hải dương, có thể lần nữa đuổi giết đến đối phương, như nếu như đối phương quyết tâm muốn trốn tránh đánh, hắn thật đúng là muốn phi thường cố sức, cho nên, gian trần phi thường có kiên nhẫn, đối phó cái này một ma thực vật, thủy hỏa chân long sách là khẳng định không phải sử dụng đến. Trượng thiên thức thần thông, ở chỗ này cũng không dùng được, ngược lại là cái kia đại lưu ly quan trảng, cùng với chúng sinh bảo giám, có thể cái gì công dụng, đương nhiên, cái này hai kiện bảo vật, gian trần chỉ tính toán vận dụng trong đó một kiện. Đối phó cái này một ma nhất mạch lão tổ, có một kiện bảo vật, lại càng thêm thích hợp, nguyên từ kim sơn. Nguyên từ kim sơn, ẩn chứa nguyên từ chi lực cùng mũi nhọn vô cùng kim duệ chi lực. Kim duệ chi lực, đúng là khắc chế những một ma thực vật này tốt nhất bảo vật. Nguyên từ kim sơn, đại lưu ly quan trảng, đây là gian trần cuối cùng nhất lựa chọn pháp bảo tổ hợp. Đại lưu ly quan trảng có thể gia trì kim duệ chi lực công kích, cái kia đại lưu ly quan cũng có thể lập tức tập trung đối phương thần thức, làm cho đối phương trong thời gian ngắn thần thức lâm vào ngắn ngủi đuôi mù khu, do đó lại để cho gian trần có đầy đủ thời gian thu thập đối phương. Trong lúc đó, một đạo kim quang đâm rách hư không. Nguyên từ kim sơn tại không hề dấu hiệu dưới tình huống, mềm rũ xuống bay lên, kim quang lóe lên tầm đó, hóa thành kim sắc đại sơn, đứng sừng sững tại trong hư không. Cường đại kim quang phóng xạ đi ra, đem chung quanh vài trăm dặm hư không, toàn bộ bao phủ trong đó, từ cái này kim sơn bên trên, vô số nguyên từ phong bạo, cuồn cuộn mà xuống, mang tất cả hết thảy, đem chung quanh một ma thực vật lập tức như dễ như trở bàn tay bình thường, không ngừng đẩy bình, mà nguyên từ kim sơn bên trên, kim sắc mũi nhọn, hóa thành các loại thần binh lợi khí hình dạng, như vạn tên cùng bắn bình thường, bắn về phía hạch tâm khu vực, cùng lúc đó, gian trần pháp thân nhảy ra hư không. Trong tay vỗ, đại lưu ly quan trảng thần quang cũng đi theo thúc dục, gắt gao tráo định cái kia phiến hư không. Cái kia phiến hư không, một ma thực vật phát ra bất khuất gào thét, giống như vô số thượng cổ hung linh bị khốn trụ tựa như, điên cuồng mà gầm thét, ý đồ dãy dụa đi ra. Mà cái kia quỷ chi lão tổ, giờ phút này cũng thì không cách nào lại né, pháp thân nhoáng một cái, hung hãn địa nhảy ra ngoài. Cái này quỷ chi lão tổ cầm trong tay một căn màu xanh lá trúc trượng, một đầu vẽ mặt râu tóc, bị cương khí mang theo, toàn bộ vểnh lên, lộ ra cực kỳ quỷ dị, hắn hai mắt xanh mơn mởn, phản phất hai luồng u hỏa, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia màu xanh lá trúc trượng phía trước, lập tức sương mù lượn lờ, đủ mọi màu sắc sương mù, tại trong hư không lan tràn ra. Chương 3202, quỷ chi đền tội, những một ma thực vật kia vốn bị nguyên từ chi lực thắt được không cách nào ngẩng đầu, nhưng là, đương những sương mù này tràn ngập ra đến thời điểm, những một ma thực vật này vậy mà lại bất khuất ngẩng đầu đến, phản phất những sương mù này, lại lần nữa giao phó chúng ý chí chiến đấu. Một ma thực vật tại thời khắc này, phản phất sống lại tựa như, không đơn thuần là phụ cận, bốn phương tám hướng một ma thực vật, phản phất đã nhận được triệu hoán, nhao nhao hướng bên này mang tất cả tới, hướng không trung gian trần, không ngừng bổ nhào qua. Gian trần ánh mắt lạnh lùng, hắn biết rõ, đây là đối phương vùng vẫy dãy chết, hừ nhẹ một tiếng, trong tay một đạo pháp ấn đánh nửa xuống dưới, đập nện ở đằng kia nguyên từ kim sơn bề ngoài trên hạ thể. Nguyên từ kim sơn bị cái này pháp ấn thúc dục, hình thái lại một lần nữa xuất hiện biến hóa cực lớn, bề ngoài thể kim quang lập tức càng thêm sáng chói, càng thêm sinh động, nguyên từ phong bạo vù vù mà lên, lập tức cũng là tăng lên gấp 2, mà nguyên từ kim sơn bên trong, tại gian trần triệu hoán xuống, vô số lưỡi mát ma quái, cũng là nhao nhao vung vẫy kim duệ lợi khí, điên cuồng bừng lên, cũng đồng dạng tạo thành kim duệ đại quân, hướng những tàn sát bừa bãi kia một ma thực vật tiến quân mãnh liệt mà đi. Ngũ hành thuộc tính, tương sinh tương khắc, mà kim thuộc tính, đối với một thuộc tính là tương khắc thuộc tính. Những lưỡi mát ma quái này hội tụ thành kim sắc triều dân, đối với cái kia một ma thực vật hình thành thật lớn trùng kích, nhìn xem thành phiến như mọc thành phiến một ma thực vật không ngừng ngã xuống, cái kia quỷ chi lão tổ trong lòng cũng là nhỏ máu, hai mắt sung huyết, chầm chầm vào gian trần bên này. Quỷ chi lão tổ trong lúc đó, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn nghĩ tới, ngươi chẳng lẽ là cái kia gian trần tiểu tử. Quỷ chi lão tổ thanh âm có chút phát run, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình lại bị gian trần theo dõi. Trong khoảng thời gian này về ma tộc tất cả mạch một ít nghe đồn, thoáng cái đều tại Quỷ Chi lão tổ trong thức hải hiện lên, lại để cho hắn vốn tự tin trong nội tâm, xuất hiện một đạo vết rách. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đối với Quỷ Chi lão tổ phản ứng, nhưng lại thờ ơ, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chung kết đối thủ. Mà giờ khắc này, đúng là tuyệt hảo cơ hội, lưỡi mắt ma quái đã đối với một ma thực vật tạo thành ưu thế tính áp chế, mà nguyên từ phong bạo đã ở phá hủy lấy Quỷ Chi lão tổ phòng ngự, nhất khóa chính là, đại lưu ly quan trảng giờ phút này tràn ngập thánh khiết hào quang, đã đem Quỷ Chi lão tổ triệt để đã tập trung vào, thần thánh đại lưu ly quan đột nhiên xuất tại Quỷ Chi lão tổ trên người, Quỷ Chi lão tổ toàn thân khẽ rung lên, coi như điện giật tựa như, xuất hiện ngắn ngủi thất thần, cái này ngắn ngủi thất thần, thoáng cái làm cho Quỷ Chi lão tổ môn hộ mở rộng ra, nguyên từ phong bạo như là hung tàn mà đói khát thượng cổ hung thú, phần phật một tiếng, liền đem Quỷ Chi lão tổ triệt để cắn nuốt. Quỷ Chi lão tổ thậm chí đều không có kịp phản ứng, đã bị cái này nguyên từ phong bạo thôn vệ, tại nguyên từ phong bạo thôn vệ đồng thời, đáng sợ kim duệ chi lực, lập tức tại nguyên từ phong bạo trong hình thành thiên vạn đạo lực xoắn, đem cái kia Quỷ Chi lão tổ pháp thân triệt để giảo sát thành cặn bã, đây hết thảy, cũng chỉ là tại động tác mau lẹ tầm đó hoàn thành, cái kia Quỷ Chi lão tổ theo kịp phản ứng, đến vẫn lạc, cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa sự tình, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, lại còn chưa kịp làm cái gì chống cự, âm thầm lặng lẽ vẫn lạc, Quỷ Chi lão tổ một vẫn lạc, điều khiển những một ma thực vật này hạch tâm căn cơ, cũng đi theo phá hủy mất. Bốn phía một ma thực vật, thoáng cái sức chiến đấu giảm nhiều, mà những cái kia bị Quỷ Chi lão tổ ma hóa thực vật, cũng là chậm rãi đã mất đi ma lực, như là xương đánh chính là quả cà đồng dạng, hình thái bắt đầu xuất hiện biến hóa, dần dần khôi phục diện mạo như cũ, yểu xìu không sót mấy địa khôi phục nguyên hình, lộ ra vô tình. Mà những một ma thực vật kia, mất đi điều khiển, cũng là cùng quần long vô thủ bình thường, đã mất đi phương hướng, đã mất đi vốn là có hung hãn chi khí. Giang Trần thở dài một hơi, thu đại lưu ly trảng, đồng thời thu nguyên từ kim sơn. Thân nhẹ như yến, rơi tại phía trước một chỗ trên đất trống, mà An Già Diệp, cũng đúng lúc rơi xuống. Nhìn thấy Giang Trần, An Già Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, Trần Thiếu, ngươi quả nhiên đến rồi. Ta biết ngay. Ngươi nhất định sẽ chạy đến. Giang Trần nhìn thấy An Già Diệp đơn thương độc mã đến tìm kiếm một ma nhất mạch lão tổ quyết chiến, đối với hắn loại người này phẩm còn là phi thường thưởng thức, lập tức tán thưởng nói, lần này vất vả thần tôn ngươi rồi. Nói ra thật xấu hổ, ta so thần tôn tới đây địa sớm hơn, nhưng vẫn không có liên hệ thần tôn. Lại nói tiếp ngược lại thật là có chút lợi dụng ngươi rồi, ha ha, muốn tiêu diệt ma tộc, tự nhiên không thể tuân theo lẽ thường. Ngươi làm như vậy phi thường chính xác, nếu như vậy cũng là bị lợi dụng, An Mỗ ngược lại là hy vọng, mỗi ngày cũng có thể bị ngươi lợi dụng, có thể diệt sát một ma nhất mạch lão tổ, đối với An Già Diệp mà nói, tự nhiên là một kiện phi thường vui sướng sự tình, hắn tự nhiên là thích thú, tuy nhiên hắn không có trực tiếp giết chết Quỷ Chi lão tổ, nhưng là một trận chiến này, hắn tham dự độ rất cao, công lao này mỏng bên trên, cũng rất khó không miêu tả hắn một số, hắn cũng không phải quan tâm công lao, mà là cảm thấy cùng ma tộc chém giết, quả nhiên là kích thích, mà chính mình, vậy mà cũng có thể cùng ma tộc quần nhau, chỉ có trải qua, mới biết được, ma tộc cũng không phải đáng sợ như vậy. Sở dĩ ma tộc sẽ bị bí truyền như vậy vô cùng kỳ diệu, ngoại trừ ma tộc bản thân hoàn toàn chính xác nhanh nhẹn dũng mãnh bên ngoài, nhiều khi, cũng là nhân tộc tu sĩ xuất phát từ sợ hãi tâm lý, quá độ phủ lên ma tộc sức chiến đấu chỗ tạo thành, Giang Trần đã diệt Quỷ Chi lão tổ, lại ở chung quanh tìm tòi một lát, Quỷ Chi lão tổ điều khiển thực vật, nhất định có cái gì điều khiển thực vật bí bảo. Tuy nhiên đã diệt Quỷ Chi lão tổ, nhưng là cái này Quỷ Chi lão tổ bí bảo pháp bảo, tất nhiên sẽ không mất tích. Giang Trần đã tìm được Quỷ Chi lão tổ trữ vật giới chỉ, lợi dụng cường hãn phá giải thần thông, đem Quỷ Chi lão tổ trữ vật giới chỉ phá giải mở. Bên trong quả nhiên có một bảo vật, còn có một bản về điều khiển thực vật sách vở. Về phần những vật khác, Giang Trần lại không có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp đem trữ vật giới chỉ ném cho An Già Diệp, gặp người có phần, những thứ này tính của ngươi, trong trữ vật giới chỉ, tự nhiên không chỉ Giang Trần lấy ra lưỡng kiện đồ vật. Làm một cái thần đạo lão tổ, Quỷ Chi lão tổ hoàn toàn chính xác hay vẫn là gia sản rất nhiều, cái kia rất nhiều tu luyện tài nguyên, cũng đủ để nhìn ra, cái này Quỷ Chi lão tổ, một ma nhất mạch, chiếm lĩnh chân vũ thánh địa cùng cửu u thánh địa về sau, chiếm được không nhỏ tiện nghi, An Già Diệp cũng không nghĩ tới, Giang Trần lại có thể biết như vậy rộng thoáng, chẳng những công lao có lợi hắn một phần, rõ ràng ban thưởng bên trên cũng không ít hắn cái này một phần. Trần Thiếu, ma đầu kia vừa chết, những một ma thực vật này, có lẽ đã hình không thành được quá lớn uy hiếp a. An già Diệp hỏi, một ma thực vật, đối với cao đoan tu sĩ mà nói, uy hiếp vốn tựu không lớn. Hắn chi như vậy giả thần giả quỷ, kỳ thật tựu là nhằm vào trong thấp đoan tu sĩ. Đây cũng là một ma nhất mạch có thể liên tục cầm xuống chân vũ thánh địa cùng cửu u thánh địa nguyên nhân. Thủ đoạn của hắn so sánh đặc biệt, bất quá, người này đã chết, cái này một ma thực vật uy hiếp, có lẽ không quá thành vấn đề rồi. An già Diệp nói ngắn gọn, lại đem Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện giai đoạn tình huống, đại khái cùng Giang Trần câu thông một phen. Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện trạng, kỳ thật sớm có đoán chừng. Nghe xong An già Diệp, thật cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chương 3203, mục tiêu kế tiếp, tiêu diệt quỷ chi lão tổ, chỉ là Giang Trần công kích một ma nhất mạch trong đó một khâu. Mục tiêu của hắn, có thể không đơn thuần là tru sát quỷ chi lão tổ đơn giản như vậy, cùng mặt khác tất cả mạch đồng dạng. Một ma nhất mạch đồng dạng có hai cái lão tổ, Giang Trần tự nhiên đã đánh nghe rõ ràng, một ma nhất mạch còn có một vị thần đạo lão tổ, tu vi càng tại đây quỷ chi lão tổ phía trên, am hiểu nhất một ma cổ trùng, cùng với dụng độc, không thể không nói, có lẽ cái kia vương bang lão tổ, xa so cái này quỷ chi lão tổ càng thêm khó giải quyết nhiều hơn, đương nhiên, Giang Trần nội tâm lại tràn đầy tin tưởng. Tu vi đã đến hắn một bước này, thần đạo trung giai cảnh giới, ngoại trừ ma tộc số ít mấy cái mạnh nhất cự đầu bên ngoài, mặt khác ma tộc lão tổ, hắn thật đúng là có nắm chắc đối kháng, thậm chí có nắm chắc tính toán đối phương một thanh. Nói cho cùng, đây là thực lực cùng trí tuệ so đấu. Ma tộc những lão tổ này, tuy nhiên mỗi một cái đều là phi thường khó chơi, nhưng cái khó quấn cũng chỉ là đối với nhân tộc tu sĩ khác mà nói. Đối với Giang Trần mà nói, chưa hẳn như thế. Giang Trần đỉnh đầu có được ác chủ bài, đỉnh đầu của hắn có được lực lượng, cùng ma tộc những lão tổ này so, kỳ thật đã là ở vào thượng phong rồi. Trí mạng nhất một điểm, là Giang Trần đối với ma tộc tất cả mạch đặc điểm, phi thường quen thuộc, có phi thường cẩn thận nghiên cứu. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị cuộc chiến, muốn đánh, nhất định phải tính trước làm sao. Cường giả giao thủ, biết mình biết người, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Tình huống hiện tại tựu là, ma tộc đối với Giang Trần rất hiểu rõ, chỉ là dừng lại tại một ít trên tư liệu. Một ít qua lại chi tiết bên trên, đối với Giang Trần đến cùng có bao nhiêu ác chủ bài, có đủ như thế nào thực lực, ma tộc một mực không có cho ra một cái chuẩn xác mà nói pháp, cho nên, ma tộc tất cả mạch lão tổ, cũng biết Giang Trần người trẻ tuổi này là ma tộc cái họa tâm phúc, nhưng chính thức đem Giang Trần loại người tuổi trẻ này coi thành chuyện gì to tát người, cơ hồ không có, dù sao, cái này tuổi, quá trẻ tuổi. Tại ma tộc cường giả xem ra, loại đến tuổi này tu sĩ, nhiều lắm là thì ra là có đủ bất phàm tiềm lực, có lẽ còn chưa đủ để dùng chuyển hóa làm tức thời sức chiến đấu. Chỉ tiếc, ma tộc những tu sĩ này, mỗi một cái đều là đánh giá thấp Giang Trần, mục tiêu kế tiếp, vương bang lão tổ. Giang Trần đối với An già Diệp, ngược lại là không có gì giấu giếm, ngữ khí ngưng trọng nói, chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm rồi, hôm nay ở trong, phải tiêu diệt cái này vương bang tổ, đã kích một ma nhất mạch, tranh thủ tiêu diệt một ma nhất mạch, gạt bỏ ma tộc một đạo cánh chim, thời gian không nhiều lắm, chuyện đó sao giải? An già Diệp có chút hồ nghi, Giang Trần lập tức cũng không chậm trễ, đem ma tộc đại quân sắp toàn bộ tiến vào chiếm giữ Vạn Uyên đảo tin tức, đối với An già Diệp nói một lần. An già Diệp sắc mặt âm tình bất định, ngực có chút phập phồng, trầm giọng nói, không phải nói ma kiếp bộc phát sơ kỳ, ma tộc cũng cần phải thời gian khôi phục nguyên khí đấy sao? Lúc này mới mấy năm qua đi, ma tộc tự triệt để khôi phục thượng cổ nguyên khí sao? Hơn nữa, bọn hắn đại quân tiếp cận Vạn Uyên đảo, chẳng lẽ là ý định cùng chúng ta quyết chiến Vạn Uyên đảo sao? Khôi phục thượng cổ nguyên khí, không có mấy trăm năm thời gian, cũng không đủ tài nguyên cung ứng, ở đâu khả năng khôi phục thượng cổ đỉnh phong thời kỳ thực lực? Giang Trần cười nhạt một tiếng, bất quá, ta có thể khẳng định, ma tộc rốt cuộc khôi phục không đến thượng cổ đỉnh phong sức chiến đấu rồi. Chứng kiến Giang Trần ngữ khí như thế chắc chắn, An già Diệp tự nhiên là có chút ít kỳ quái. Dùng hắn đối với Giang Trần rất hiểu rõ, Giang Trần cũng không phải một cái nói ẩu nói tả người, hắn đã nói như vậy, tất nhiên có hắn nói như vậy nguyên nhân. Trần Thiếu, ma tộc vì sao tự khôi phục không đến thượng cổ đỉnh phong sức chiến đấu? Chẳng lẽ, thượng cổ cuộc chiến, bọn hắn cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng sao? Thượng cổ cuộc chiến, bọn hắn bị phong ấn, cửu tử nhất sinh, tiêu hao tự nhiên là cực lớn. Mặc dù dãy dụ phong ấn, thực lực của bọn hắn không có mấy trăm năm an dưỡng, cũng khôi phục không được. Mặc dù có mấy trăm năm an dưỡng, ma tộc nhân thủ tại thượng cổ một trận chiến ở bên trong, cũng là tổn thất thảm trọng. Cao đoan ma tộc tu sĩ, rất khó bị giết chết, cho nên bị phong ấn. Nhưng là ma tộc trong thấp đoan tu sĩ, tại cùng nhân tộc trong lúc giao thủ, hay vẫn là chết thương không ít, cho nên, ma tộc thực lực, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Mà ma tộc tại phía xa Tha Hương, ngoại trừ nô dịch khôi lỗi bên ngoài, bọn hắn ma tộc huyết mạch sinh sôi nảy nở tốc độ hiển nhiên theo không kịp, đây là Giang Trần cho ra một ít khách quan nguyên nhân. Hiển nhiên, Giang Trần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, mấu chốt nhất chính là, ta đoạn đường này đến, ngược lại là đánh nửa cái xuyên phá, cùng Kim Ma Nhất Mạch giao rảnh tay, đi ra Kim Khiếu Lão Tổ bên ngoài, Kim Ma Nhất Mạch chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt. Lợi dụng Yêu Ma Nhất Mạch cùng Cự Ma Nhất Mạch mâu thuẫn, lại tiêu diệt cái này lưỡng mạch ma tộc chủ lực, sau đó dẫn xà xuất động, tiêu diệt Hỏa Ma Nhất Mạch nhị vị lão tổ, thuận tay lại đem Dực Ma Nhất Mạch hai cái lão tổ cho làm thịt. Tăng thêm cái này Quỷ Chi lão tổ, những ngày này, bị chúng ta tiêu diệt ma tộc lão tổ, có thể thực không ít, tin tưởng hiện tại Thiên Ma Nhất Mạch, cũng đã ngồi không yên, đây mới là Giang Trần trong lời nói mấu chốt, ma tộc tại Vạn Uyên đảo thế lực, bị Giang Trần từng cái đã kích, chết thương đích thật là phi thường thảm trọng, đối với ma tộc mà nói, tổn thất có thể nói là phi thường khoa trương tình trạng rồi. Giang Trần tuy nhiên không biết ma tộc đến cùng có bao nhiêu đội ngũ, nhưng là tại Vạn Uyên đảo tiêu diệt nhiều như vậy ma tộc lão tổ, đây cũng là sẽ không sai. Ma tộc thần đạo lão tổ số lượng, cũng là có hạn, tại Vạn Uyên đảo chết nhiều như vậy, ma tộc chỉnh thể thực lực, nhất định trên phạm vi lớn bị hao tổn. An và Diệp Tự cùng nghe thần thoại câu chuyện đồng dạng, nghe được si ngốc ngơ ngác, thật lâu đều không thể nói lời nói đến. Hiển nhiên, hắn là bị Giang Trần chiến tích cho chấn trụ rồi. Cái này một loạt chiến đấu, Giang Trần có thể nói là liền chiến 5-6 trường, buổi diễn đều thắng, quả thực là ma tộc đệ nhất khắc tinh a. Trần Thiếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi gặp lại cái kia Vương Bang lão tổ. Nói không chừng, cái này Vương Bang lão tổ, sau cái này Quỷ Chi lão tổ đều khó đối phó hơn a. An và Diệp cũng là có chút ít nóng vội, luận tu vi, có lẽ là Vương Bang lão tổ kỹ cấp một trù, nhưng là luận ẩn tàng thân hình năng lực, hay vẫn là Quỷ Chi lão tổ càng tốt hơn. Chỉ cần cái kia Vương Bang lão tổ không né tránh, ta tự nhiên có biện pháp có thể đối phó hắn. Giang Trần đây tuyệt đối không phải hồ huênh hoang. Lúc trước hắn đối với Quỷ Chi lão tổ ra tay, thậm chí đều không có triệu hoán tứ đại thần thú. Chiêu thức ấy ác chủ bài, mới là Giang Trần nể trọng nhất ác chủ bài. Hắn tự hỏi, Vương Bang lão tổ khó đối phó, chủ yếu hay vẫn là một ma cổ trùng khó đối phó. Dưới gầm trời này, một người duy nhất hoàn toàn không sợ một ma cổ trùng người, vẫn thật là Giang Trần. Vương Bang lão tổ giờ phút này cũng là do dự chí đầy, chuẩn bị một chút đem Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất cổ tác khí cầm xuống. Đã có Quỷ Chi lão tổ một ma thực vật kiềm chế, Vương Bang lão tổ phái ra những một ma cổ trùng kia, đại diện tích lan tràn ra, tao ngộ sức chống cự quả nhiên là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Vương Bang lão tổ cơ hồ có thể xem tới được, Vĩnh Hằng Thánh Địa đạo thống, quả thực là dễ như trở bàn tay rồi. Bất quá, hắn loại này cảm xúc cũng không có đắm chìm quá lâu, trong lúc đó, Vương Bang lão tổ thần thức không hiểu thấu bỗng nhiên co lại, một loại cực kỳ cảm giác xấu, làm cho suy nghĩ của hắn ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ khởi vừa rồi cái này co lại nguyên nhân. Chương 3204, toàn lực công kích, dùng Vương Bang lão tổ cấp bậc này tu sĩ, một là sẽ rất ít xuất hiện loại này không hiểu thấu thần thức chấn động, trên cơ bản, thần trí của bọn hắn cảnh giới, đều là nhập giếng nước yên tĩnh, bình thường sự tình, rất khó lại để cho bọn hắn xuất hiện trên tâm lý chấn động, nói cách khác, thần trí của bọn hắn trạng thái, nhưng thật ra là phi thường vững chắc, mà loại này không hiểu thấu chấn động, thường thường ý nghĩa, nhất định có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Chưa hẳn nhất định là nguy hiểm xuất hiện, nhưng lại phải coi chừng đề phòng. Vương Bang lão tổ giờ phút này vị trí khu vực, cách Vĩnh Hằng Thánh Địa tổng bộ, kỳ thật cũng không tính xa, hắn tại quan sát như thế nào một lần hành động công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự. Rất hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng lo lắng, không muốn tiếp tục chờ đợi, vạn nhất chờ ma tộc đại quân đã đến, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa thịt mỡ, tự không tới phiên hắn đến gặm, không có đạo lý a, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng cũng không trở thành đối với ta sinh ra cái uy hiếp gì, vì sao thần trí của ta sẽ xuất hiện báo động đâu. Vương Bang lão tổ là cái phi thường người cẩn thận, đều so sánh yêu quý tánh mạng, nói một cách khác, cái kia chính là sợ chết. Vương Bang lão tổ đề cao cảnh giác, phân phó xuống dưới, cả đám đều giữ vững tinh thần đến, không muốn lười biếng. Dưới tay hắn nửa bước thần ma, thực lực cũng là không kém, hơn nữa nuôi rất nhiều một ma cổ trùng, còn am hiểu dụng độc, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, đều là tương đối mạnh hung hãn. http://truyenquenty.net Dưới loại tình huống này, Vương Bang lão tổ tuy nhiên cảnh giác, thật cũng không có bối rối. Lúc này thời điểm, một gã nửa bước thần ma tiến lên phía trước nói, lão tổ, các con đã chuẩn bị xong, chúng ta đã tìm được ba khu phòng ngự bạc nhược yếu kém khu vực, nếu như chúng ta tiếp tục không ngừng công kích cái kia ba khu phòng ngự bạc nhược yếu kém khu, nhất định có thể công phá. Vương Bang lão tổ vung tay lên, cái kia còn do dự cái gì, tiến công, công kích càng phát ra, một ma nhất mạch bắt đầu công kích vĩnh hằng thánh địa phòng ngự. Vương Bang lão tổ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, quỷ chi lão đệ đang làm cái gì trò? Dùng hắn đẩy mạnh tốc độ, cái lúc này, không có lẽ đã đến sao? Vì sao ta còn nhìn không tới một ma thực vật vây quanh tới gần, trong lòng xuất hiện điểm đáng ngờ, hắn và quỷ chi lão tổ là có ước định, hai người từ khác nhau khu vực đẩy mạnh, đến cái này vĩnh hằng thánh địa tổng bộ bên ngoài khu vực tập hợp, đến lúc đó, quỷ chi lão tổ dùng một ma thực vật thẩm thấu, mà hắn dùng một ma cổ trùng công kích, song kiếm hợp bích, cho vĩnh hằng thánh địa trí mạng phá hủy, thế nhưng mà, hắn đã đạt tới đã lâu rồi, cái kia quỷ chi lão tổ lại còn chưa tới, đúng hạn gian suy tính, đều cái này chọn, thời gian ước định cũng đã qua, quỷ chi lão tổ lại còn chưa tới. Như thế trọng yếu nơi, loại này muộn hiển nhiên rất lỗi thời, Vương Bang lão tổ không vui đồng thời, trong đầu cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Véo chỉ suy tính một hồi, lông mày càng là nhíu lại, hiển nhiên, hắn cũng hiểu được việc này lộ ra một điểm không đúng, không được, ta qua được hỏi thoáng một phát. Vương Bang lão tổ không muốn chờ đợi thêm nữa, bắt đầu thi triển một ma nhất mạch bí thuật, bắt đầu liên hệ quỷ chi lão tổ. Một ma nhất mạch, tự nhiên có bí pháp có thể giúp nhau liên lạc, chỉ cần khoảng cách của song phương sẽ không quá xa, loại này liên lạc cũng không tính khó. Bất quá, đương Vương Bang lão tổ liên lạc tín hiệu phát ra ngoài về sau, nhưng lại như cái kia đá chìm đáy biển bình thường, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại, Vương Bang lão tổ trong lòng trầm xuống, không có khả năng. Chuyện gì xảy ra, quỷ chi lão tổ tuy nhiên cùng hắn quan hệ còn chưa nói tới tình như thủ túc, nhưng lẫn nhau coi như là có chút chiếu ứng. Nếu như quỷ chi lão tổ tiếp nhận được tin tức, không có khả năng không có trả lời, chẳng lẽ quỷ chi lão tổ hiện tại đang bề bộn, vô hạ cho đáp lại, cái này cũng không đúng a. Quỷ chi lão tổ điều khiển một ma thực vật, cũng bề bộn không đến loại trình độ này. Trừ phi hắn hiện tại chính tại chiến đấu, nói đến chiến đấu, Vương Bang lão tổ trong nội tâm có chút trầm xuống, cái này vĩnh hằng thánh địa rõ ràng cho thấy quyết tâm muốn phòng ngự rồi. Bọn hắn rất không có khả năng phái ra đại nhân vật nào đi cùng quỷ chi lão tổ giao thủ. Hơn nữa, vĩnh hằng thánh địa thần đạo tu sĩ, thực lực cấp bậc cùng quỷ chi lão tổ không tại cùng một cái cấp độ, dựa vào cái này vĩnh hằng thánh địa phòng ngự, còn có thể thủ một thủ. Nếu như ly khai vĩnh hằng thánh địa phòng ngự, chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Vương Bang lão tổ dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, mà vào thời khắc này, công kích kèn, đã thổi lên. Một ma nhất mạch đại quân, tại nửa bước thần ma dưới sự dẫn dắt, điên cuồng mà đối với vĩnh hằng thánh địa phòng ngự phát khởi trùng kích, một ma cổ trùng, tựa như châu chấu bình thường, không ngừng theo trong góc chui đi ra, nhìn về phía trên vô cùng dữ tợn, vô cùng khủng bố, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Vĩnh hằng thánh địa ở trong, cái kia tử sa mân nhìn xem như thế mãnh liệt thế công, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng chi cực. Hắn biết rõ vĩnh hằng thánh địa phòng ngự cấp bậc, chỉ cần ma tộc lão tổ ra tay, cái này phòng ngự, tuyệt đối là thủ không được. Cũng may, tam đại thánh địa các tu sĩ, cả đám đều biết không đường lui rồi, sở hữu phòng thủ quyết tâm đều rất đủ, nhìn về phía trên là quyết tâm cùng với một ma nhất tộc quyết nhất tử chiến. Không rõ cảm giác quanh quẩn tại Vương Bang lão tổ trong lòng, càng làm cho hắn không chần chờ, các huynh đệ, toàn lực ứng phó, cầm xuống vĩnh hằng thánh địa. Vương Bang lão tổ khích lệ, lại để cho một ma nhất mạch tu sĩ, cùng với một ma cổ trùng nhóm, thoáng cái phản phất đã lấy được thêm vào lực lượng giằng co, trùng kích sức mạnh lập tức lại hung mãnh rất nhiều. Cái kia ba khu phòng ngự bạc nhược yếu kém khu vực, trong một mảnh liệt trùng kích xuống, lập tức lộ ra lung lay sắp đổ. Tam đại thánh địa các tu sĩ, cũng là đem hết toàn lực, làm ra liều chết chống cự. Nhìn xem cái kia ba khu bạc nhược yếu kém khu vực bên ngoài, cái kia một ma cổ trùng như là thủy triều bình thường, một khi tràn vào đến, cái kia chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một khi bị những một ma cổ trùng này xâm nhập, bọn hắn sở hữu tu sĩ, chỉ sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. Dù là đỉnh đầu bên trên có giải dược, thì tính sao, một ma cổ trùng số lượng thật sự quá khoa trương. Huống chi, một ma nhất mạch, còn có nhiều như vậy nửa bước thần đạo tu sĩ, càng có một ma nhất mạch thần đạo lão tổ tọa trấn, Tử Xa lão tổ, có điểm gì là lạ a, một ma nhất mạch giống như bất kể hy sinh, bất kể tổn thất a, tiếp tục như vậy, chúng ta phòng ngự căn bản gánh không được, ma tộc một khi muốn phải liều mạng, cái loại này sức mạnh còn là phi thường đáng sợ. Tử Sa Mân sắc mặt tái nhợt, hắn cũng biết, đến nơi này một bước, một khi công phá, vậy thì hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể là dùng thân tuẫn tông rồi. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, tin tưởng chư vị trong nội tâm sớm đã hiểu ra, ta Tử Sa Mân, nguyện cùng chư quân cùng chết chiến, cùng ma tộc bất cộng đái thiên. Chuyện cho tới bây giờ, Tử Sa Mân cũng không có có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể dựa vào trên tinh thần cổ vũ rồi, này cũng không trách được hắn. Dù sao Tử Sa Mân tại 20 năm trước, cái kia vẫn chỉ là một cái thượng trưởng lão mà thôi. Địa vị đều không bằng ba đại thánh chủ, chớ nói chi là cùng Vĩnh Hằng thánh tổ dựng lên, muốn hắn cái này không có căn cơ, không có gì nội tình người, bỗng nhiên tầm đó khống chế Vĩnh Hằng thánh địa vận mệnh, khống chế tam đại thánh địa vận mệnh, với hắn mà nói kỳ thật cũng là một loại hà khắc, không giao thủ còn mà thôi, một phát tay, vạn uyên đảo 10 đại thánh địa cùng ma tộc chênh lệch, tự triệt để thể hiện ra rồi. Dù là cái này Vĩnh Hằng thánh địa có thần đạo tu sĩ tọa trấn, tại một ma nhất mạch thế công xuống, lại còn là có loại bốn phía hở, tràn đầy nguy cơ cảm giác. Chương 3205, Vương Bang sợ hãi, một ma nhất mạch dẫn đầu công kích mấy cái nửa bước thần ma, mỗi một cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này Vĩnh Hằng thánh địa cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng khó như vậy đối phó, cấp bậc này phòng ngự tuy nhiên coi như chắc chắn, nhưng là đối với tham gia thượng cổ chiến tranh ma tộc, thực sự tính toán không được cái gì. Các con, xông lên a, xông đi vào, ăn no nê, vài đầu nửa bước thần ma, điên cuồng mà cổ động lấy. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông, cái này Vĩnh Hằng thánh địa đã tại kéo dài hơi tàn, tan vỡ chỉ là sớm muộn gì sự tình rồi. Vô số một ma cổ trùng, che khuất bầu trời, chen chúc mà tụ, làm cho chung quanh hư không đều là hiện đầy mây đen, kiến tạo ra một loại tận thế hào khí. Bất quá, nhưng vào lúc này, cái kia trong hư không đầy trời mây đen, thoáng cái bị xé nứt mở, phần phật một tiếng, mây đen trong cái khe, bắn vào một đạo sáng chói bảo quang, tia sáng này thần thánh mà sáng chói, một rọi vào, lập tức phổ chiếu đại địa, đem ôn hòa cùng quang minh đưa vào Vĩnh Hằng thánh địa, đương những hào quang này đem trọn phiến hư không tráo định thời điểm, sở hữu một ma cổ trùng, giống như bỗng nhiên trong tiếp nhận được nguy hiểm gì tín hiệu tựa như, phát ra ô ô ô sợ hãi thanh âm, vốn bảo trì điên cuồng công kích thế, tại thời khắc này, cũng là bỗng nhiên ngừng lại, tại nguyên chỗ phát ra sợ hãi tiếng rên nhẹ, có chút linh trí khai hóa, thậm chí đã quay đầu thối lui, hốt hoảng chuẩn bị bỏ chạy, tình hình lộ ra quỷ dị vô cùng, vốn tựu treo lấy một lòng Vương Bang lão tổ, càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia đạo quang mang bên trong ầm ầm tuôn ra một cái biển lửa, Chu Tước Thần cầm như dục hỏa trùng sinh bình thường, theo cái kia trong biển lửa xuyên thẳng qua mà ra, cánh chim khẽ trương khẽ hợp tầm đó, vạn trượng hỏa mang, liền bị hắn kéo, mang tất cả hướng sở hữu một ma cổ trùng, cái này sơ dương chi hỏa, chính là một ma cổ trùng trời sinh khắc tinh. Giờ phút này, nhiều như vậy một ma cổ trùng tụ tập cùng một chỗ, bị đại lưu ly quang tráo định, đúng là thê lương thời điểm. Sơ dương chi hỏa tại Chu Tước Thần cầm điều khiển xuống, càng là phát ra 120% trình độ, lập tức liền đem sở hữu một ma cổ trùng cuốn ở trong đó, không tốt, Vương Bang lão tổ vừa thấy được điều bộ này, đã biết rõ tình huống không đúng, khàn giọng kêu lên, tất cả mọi người, đều lên cho ta, công kích đầu kia yêu linh, Vương Bang lão tổ chứng kiến Chu Tước Thần cầm tàn sát bừa bãi, trong đầu đột nhiên toát ra một cái hình tượng, toát ra một cái tên, Chu Tước Thần cầm, Chu Tước Thần cầm xuất hiện, cái kia ý nghĩa, Giang Trần cũng xuất hiện, Giang Trần, cái này gần đây lại để cho vạn uyên đảo ma tộc tất cả mạch chờ đợi lo lắng danh tự, vậy mà thật sự xuất hiện ở chỗ này rồi, Vương Bang lão tổ lập tức một tấc vuông đại loạn, hắn kỳ thật một mực đều lo lắng, không phải lo lắng cái khác, tự là lo lắng Giang Trần. Lo lắng cái này lại để cho ma tộc tất cả mạch chịu nhiều đau khổ thiên tài, sẽ ở Vĩnh Hằng thánh địa xuất hiện, cho nên, hắn một mực đều rất cẩn thận, một mực không có phạm sai lầm. Đương vạn uyên đảo tất cả mạch không ngừng truyền ra Giang Trần tin tức, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là yên ổn không ít. Giang Trần tại địa phương khác tàn sát bừa bãi, ít nhất bọn hắn một ma một mạch là an toàn. Thế nhưng mà, loại này tưởng tượng cuối cùng không có tiếp tục quá lâu, cái này Giang Trần, vậy mà âm hồn bất tán, còn là xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đây là hay không ý nghĩa, hắn Vương Bang lão tổ, muốn đi vào mặt khác tất cả mạch lão tổ theo gót. Nhất niệm đến tận đây, Vương Bang lão tổ điểm này ý chí chiến đấu, thoáng cái tựu tan rã rồi. Vậy mà không quan tâm, quay đầu hóa thành một đoàn thanh sắc lưu quang, đến rồi cái tẩu vi thượng kế, hắn cái này lựa chọn, quả thực lại để cho sở hữu một ma nhất mạch tu sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mới vừa rồi còn tại chỉ huy chiến đấu Vương Bang lão tổ, sau một khắc sẽ làm ra như thế nghe rợn cả người cử động, rõ ràng vứt bỏ hạ sở hữu một ma nhất mạch binh sĩ, chính mình trước chạy trốn, bất quá, hắn tính toán, hiển nhiên là không có đánh thành công. Tốc độ của hắn vừa nhắc tới, hư không một đạo quang mang như lưu tinh lợi như mũi tên, đã bắn tới trước mặt của hắn, đem cái kia phiến hư không oanh được lạnh rung, hư không bị công kích, sẽ xuất hiện hư không loạn lưu, làm cho hắn độn thuật thoáng cái tựu rối loạn tiết tấu, ngạnh xanh xanh bị ngăn cản đoạn, mà nhưng vào lúc này, Giang Trần pháp thân, đã rơi vào Vương Bang lão tổ trước mặt, Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem cái này có chút hốt hoảng một ma nhất mạch lão tổ. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng, hiển nhiên, hắn không có ngờ tới, cái này Vương Bang lão tổ thật không ngờ kẻ dối trá, như thế cơ cảnh, nếu như không phải Giang Trần phản ứng nhanh, chỉ sợ thật đúng là bị thằng này cho chạy thoát, một cái thần ma cấp bậc ma tộc tu sĩ, nếu như hắn quyết tâm muốn chạy trốn, một khi bị hắn thành công thoát rời hiện trường, muốn đuổi giết đến hắn, cơ hồ là không thể nào, cho nên, Giang Trần lựa chọn dùng chúng sinh bảo giám, trực tiếp chặt đứt đối phương hư không độn hướng. Dùng không gian loạn lưu ngăn chặn đối phương độn thuật, đây cũng chính là chúng sinh bảo giám có cái này uy năng, bình thường công kích, làm sao có thể thác loạn không gian. Lại làm sao có thể ngăn chặn Vương Bang lão tổ độn thuật, Vương Bang lão tổ một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt, hung hăng đánh giá Giang Trần, phản phất một đầu hung tàn giả thú, tùy thời muốn thôn vệ Giang Trần tựa như, Giang Trần dáng tươi cười như trước mây trôi nước chảy, đánh giá Vương Bang lão tổ, chật chật. Nguyên lai một ma nhất mạch chính thức điều khiển một ma cổ trùng người, là ngươi à. Nói như vậy, Chân Vũ Thánh Địa, Cửu U Thánh Địa cái này lưỡng đại thánh địa biến thành người gian quỷ vực, hơn phân nửa cũng là công lao của ngươi à. Vương Bang lão tổ bạch nhãn một phen, hừ lạnh nói, tiểu tử, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi chính là cái Giang Trần sao? Giang Trần nhún vai, ngươi nhận thức ta, hừ. Tên của ngươi, trong khoảng thời gian này ma tộc 10 mạch, mỗi người đều tại truyền. Bản tổ muốn không biết cũng khó khăn. Như thế nào? Nghe đồn không phải ngươi cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn thay Vĩnh Hằng Thánh Địa bên vực kẻ yếu hay sao? Giang Trần ung dung cười cười, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng ta có hương khói chi tình, Vĩnh Hằng Thánh Địa sự tình, dĩ nhiên là của ta sự tình. Huống chi, ngươi với tư cách ma tộc lão tổ, hỏi cái này lời nói không biết là ngây thơ buồn cười sao, hay vẫn là nói, ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi cái gì viện quân, đối phó ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn cần gì viện quân. Vương Bang lão tổ khóe miệng nhẹ nhàng một phát, một bộ khinh thường khẩu khí, rất tốt. Nói như vậy, ngươi so với kia quỷ chi lão tổ, ngược lại là có cốt khí nhiều hơn. Giang Trần tự nhiên mà vậy mang theo vài phần trào phúng, nhưng thêm nữa là chấn nhiếp đối thủ, quả nhiên, Vương Bang lão tổ sắc mặt phát lạnh, quỷ chi lão tổ, ngươi nhìn thấy hắn. Gặp ngược lại là thấy, còn thuận tiện cho mượn đầu hắn chơi một chút. Nghe người ta nói, một ma nhất mạch, còn ngươi nữa như vậy nhân vật số má, cho nên, ta cố ý tới, cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát. Giang Trần ngữ khí dù bận vẫn ung dung, lại nói được Vương Bang lão tổ trong nội tâm trầm xuống. Quả nhiên là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, cho ta mượn đầu người. Ngươi có cái này bổn sự sao? Vương Bang lão tổ lạnh lùng nói. Không có nắm chắc sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Giang Trần ngữ khí như trước khoan thai, đang khi nói chuyện, đại lưu ly quang hung hăng vỗ, tại trong hư không như ngân câu tranh sắc bình thường, liên tục động đến, lập tức ở đằng kia Vương Bang lão tổ quanh thân, buộc vòng quanh từng đạo chùm tia sáng, ý đồ vòng cấm cái kia Vương Bang lão tổ. Vương Bang lão tổ hiển nhiên biết rõ lợi hại, vậy mà không mắc mưu, thân thể nhắc tới, hướng chỗ cao phóng đi. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể cùng Giang Trần cứng đối cứng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3206, tàn khốc sự thật. Chỉ là, một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu ngay tại Giang Trần trong tính toán, kể cả cái này Vương Bang lão tổ sẽ có như thế nào phản ứng, Giang Trần đều là tính toán được phi thường tinh vi, cái này Vương Bang lão tổ hướng không trung xông lên, liền muốn thúc giục độn thuật. Lại không nghĩ rằng, tứ đại thần thú đã sớm bố trí tốt bốn thần thú lĩnh vực, tự cùng một cái mở ra túi khẩu, chờ hắn chui đi vào. Vương Bang lão tổ tuy nhiên cường hãn, nhưng là hôm nay bốn thần thú chân linh, theo một lần cùng ma tộc thần đạo lão tổ giao thủ, thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Hiện tại bốn thần thú chân linh, thực lực so mới vừa tiến vào vạn uyên đảo thời điểm, lại tăng lên không ít. Nhất là bọn hắn liên thủ điều khiển bốn thần thú lĩnh vực, càng là càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng ăn ý rồi. Đương cái kia Vương Bang lão tổ tiến vào bốn thần thú lĩnh vực, lập tức cảm giác mình giống như tiến nhập một cái hoàn toàn phong bế không gian, địa thủy hỏa phong các loại công kích cùng một chỗ phát tác, đem Vương Bang lão tổ khốn ở trong đó. Vương Bang lão tổ lập tức như là khốn thú bình thường, mọi cách đột phá không được. Giang Trần căn bản không chần chờ, tế ra thủy hỏa chân long sách, hóa thành thiên la địa võng, đột nhiên rơi vào Vương Bang lão tổ trên người. Hào quang lóe lên, Vương Bang lão tổ lập tức bị cái này thủy hỏa chân long sách trói chặt, toàn bộ quá trình chiến đấu thật giống như trải qua vài trăm lần diễn luyện bình thường, không có một chút ngoài ý muốn, không có một chút lo lắng. Tại Vương Bang lão tổ tuyệt vọng mà hoảng sợ trong ánh mắt, Giang Trần đã rơi vào Vương Bang lão tổ trước mặt, vô luận như thế nào dãy dụa, thủy hỏa chân long sách tại Vương Bang lão tổ nhưng lại càng ngày càng gấp. Giang Trần mỉm cười, không cần phí sức, bị ta cái này bảo bối trói lại ma tộc lão tổ, ngươi không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Phí công dãy dụa, cũng chỉ là cho mình gia tăng thống khổ mà thôi. Đúng như là Giang Trần nói, thủy hỏa chân long sách trói lại tù binh, ngươi không dãy dụa vẫn còn tốt, quằn quại, cái này chân long tác khổng trói chi lực, hội càng ngày càng gần, thậm chí xâm nhập cốt nhục của ngươi, xâm nhập linh hồn của ngươi, cái loại này thủy hỏa cũng tế thẩm thấu lực, sau bất luận cái gì địa ngục luyện ngục đều khủng bố. Đọc truyện ở http://truyenquenty.net. Vương Bang lão tổ vùng vẫy một hồi, hiển nhiên cũng phát giác được Giang Trần nói không kém, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà lúc này đây, Giang Trần gõ một cái búng tay, chư vị, tiêu diệt một ma nhất mạch thời cơ tốt nhất đã đến. Tứ đại chân linh, An và Diệp, kể cả Vĩnh Hằng Thánh Địa chi tử Sa Mân dẫn đầu tam đại thánh địa tu sĩ, hiển nhiên cũng đều thấy được cái này cơ hội, nhao nhao giết tướng đi ra. Đối với một ma nhất mạch tạo thành tuyệt địa phản kích, quần long vô thủ một ma nhất mạch, mặc dù có mấy cái nửa bước thần ma dẫn đầu, nhưng là mấy cái nửa bước thần ma tại tứ đại chân linh công kích đến, cũng không có biểu hiện ra quá bền bỉ sức chống cự, rất nhanh đã bị tứ đại chân linh cường thế công kích phá hủy, liền nửa bước thần ma đều đi theo vẫn lạc, một ma nhất mạch sức chống cự thì càng thêm suy yếu rồi. Bản thân một ma nhất mạch cũng không phải am hiểu chính diện giao phong tộc đàn, trong một cường hãn phản kích xuống, một ma nhất mạch cũng là liên tiếp bại lui. Bất quá, tại tứ đại chân linh công kích đến, một ma nhất mạch tu sĩ muốn toàn thân trở ra, cơ hồ không có khả năng. Không đến nửa canh giờ, tiêu diệt toàn bộ hoạt động tự tuyên cáo đã xong. Sở hữu một ma cổ trùng, cơ hồ bị sơ dương chi hỏa toàn bộ luyện hóa thành cặn bã, mà một ma nhất mạch tu sĩ, 10 cái chí ít có 9 cái vẫn lạc, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái cá lọc lưới. Đó cũng là vận khí đặc biệt tốt tồn tại, tại tứ đại chân linh dưới sự dẫn dắt, trận chiến đấu này liền là như thế này kết thúc rồi, thẳng đến chiến đấu chấm dứt, tam đại thánh địa tu sĩ, trên mặt còn viết một loại khó có thể tin sắc thái, rất rõ ràng, tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn đều cho rằng tận thế đã đến, cũng đã ôm tử chiến quyết tâm, ôm hẳn phải chết tín niệm rồi, lại không nghĩ rằng, Giang Trần vừa xuất hiện, lập tức làm cho chiến cuộc lập tức đại biến. Trong nháy mắt tự xuất hiện long trời lỡ đất xoay ngược lại, cảm ơn trời đất, tất cả mọi người còn sống. Tử Sa Mân mang theo tam đại thánh địa các tu sĩ, hướng Giang Trần đã đi tới. Giang Trần khuôn mặt tươi cười đón chào, nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt, Giang Trần trong lòng cũng là thổn thức. Bao nhiêu quen thuộc gương mặt, tại ma tộc xâm lấn về sau, đã vẫn lạc. Cái lúc này, có thể nhìn thấy quen thuộc gương mặt, hoàn toàn chính xác có một loại kiếp sau gặp lại thổn thức. Tử Sa lão tổ, ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi có thể kiên trì đến ta đã đến, quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Giang Trần hướng Tử Sa Mân quăng đi cổ vũ vui vẻ, Tử Sa Mân trong lòng cũng là ấm áp, chứng kiến Giang Trần loại này ấm người dáng tươi cười, Tử Sa Mân không khỏi cảm thấy từng đợt kích động. Trần Thiếu, nếu không có ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hôm nay chúng ta những người này, đều muốn tại một trận chiến này trong vẫn lạc. Tử Sa Mân cảm thán, cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là thở dài, ta sống đến từng tuổi này, thiên tài cũng đã gặp không ít, đã từng nghe nói qua thượng cổ có rất nhiều kiệt xuất thiên tài. Thế nhưng mà, muốn nói cái đó một người tuổi còn trẻ thiên tài, có thể có Giang Trần ngươi như vậy thành tựu, xác thực là chưa từng có ai a. Giang Trần cái tuổi này, chỗ lấy được thành tựu, tại Thần Uyên Đại Lục từ trước tới nay, đích thật là trước nay chưa có. Về phần có phải hay không Hậu Vô Lai giả, hiện tại còn khó mà nói, nhưng chưa từng có ai, tuyệt đối không phải một cái khoa trương thuyết pháp. Giang Trần đối với loại này tán dương, ngược lại là chưa từng có độ khiêm tốn, nhưng hắn cũng không có bành trướng, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tuy nhiên tạm thời giải vây, nhưng ta muốn hiện tại còn xa xa không tới cao hứng thời điểm, thậm chí, có một cái tin tức xấu, phải nói cho các ngươi biết, mọi người được chuẩn bị tâm lý thật tốt, gặp Giang Trần ngữ khí như thế nghiêm túc, tất cả mọi người sống sót sau tai nạn mỹ hảo tâm tình, lập tức lại là ngưng tụ, sinh ra một tia bất an, Trần Thiếu, hẳn là còn có cái gì đại sự muốn phát sinh. Tử Sa Mân trầm giọng hỏi, ta nhận được tin tức, ma tộc sở hữu đại quân, đem tại mấy ngày gần đây nhất tiến vào chiếm giữ Vạn Uyên đảo, nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 5-6 ngày. Nói không chừng, qua vài ngày nữa về sau, toàn bộ Vạn Uyên đảo, sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Trần tuy nhiên rất không muốn đem cái này tin tức xấu thông báo đi ra, nhưng là, loại này tàn khốc sự thật, có chút thời điểm lại không thể không nói đi ra. Quả nhiên, nghe nói như thế, kể cả Tử Sa Mân ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Đột nhiên xuất hiện tin tức xấu, lại để cho bọn hắn rất có một loại cửa trước cự lan, cửa sau lập tức tiếng hổ phiền muộn cảm giác, ma tộc sở hữu đại quân sao? Tử Sa Mân ngữ khí trầm trọng, đúng vậy, sở hữu đại quân. Tại thiên ma nhất mạch dưới sự dẫn dắt, đem sẽ phi thường đáng sợ. Giang Trần cũng không có che giấu, nói cách khác, 10 đại thánh địa cơ nghiệp, chỉ sợ là giữ không được. Có người nhẹ nhàng hỏi, Giang Trần không nói gì, nhưng là hắn trầm mặc thái độ, lại biểu lộ hết thảy, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, sở hữu tu sĩ đều cảm thấy thập phần áp lực, hiển nhiên, bọn hắn vừa mới thoát khỏi một ma nhất mạch bóng mờ, còn chưa kịp chúc mừng, cái này tin tức xấu thoáng cái đem tâm tình của mọi người kích rơi xuống đáy cốc, cái này tin tức xấu, có thể so sánh một ma nhất mạch quy mô xâm lấn càng thêm lại để cho người tuyệt vọng a, ít nhất một ma nhất mạch, bọn hắn còn có thể liều chết một trận chiến, có thể lựa chọn thông dong tử chiến. Thế nhưng mà, ma tộc chủ lực đại quân, cái kia là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Chỉ sợ, 10 đại thánh địa muốn dốc sức liều mạng, nhưng lại ngay cả dốc sức liều mạng tư cách đều không có a, đây mới là bi ai nhất, chương 3207, trên dưới một lòng, Tử Sa Mân thất hồn lạc phách, hiện tại đừng nói là hắn hát coi như là Vĩnh Hằng Thánh Tổ tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, thì phải làm thế nào đây? Đối mặt cường hãn ma tộc, coi như là 10 cái Vĩnh Hằng Thánh Tổ, đó cũng là không tốt. Cái kia căn bản không phải Vạn Uyên đảo có thể chống cự tồn tại, ngẫm lại thượng cổ ma tộc, cho Thần Uyên Đại Lục mang đến bao nhiêu tai nạn. Lúc ấy Thần Uyên Đại Lục tất cả đại cương vực chiến đấu, có thể nói là ở vào đỉnh phong trạng thái, dù vậy, còn thì không cách nào chiếm được ma tộc tiện nghi, cuối cùng nhất cũng là đánh nửa cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu như ma tộc đại quân giá lâm Vạn Uyên đảo, dù là 10 đại thánh địa thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng căn bản không đủ ma tộc lạnh kẻ răng. Đây tuyệt đối không phải cùng một cái cấp bậc đỏ sức, Tử Sa Mân trong lòng che kín bóng mờ, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Trần thời điểm, Giang Trần cái kia trong suốt ánh mắt, lại phản phất một chiếc đèn sáng tựa như, chiếu sáng Tử Sa Mân linh hồn, xua tán đi hắn trong lòng đích vẻ lo lắng, đúng vậy a, hắn Tử Sa Mân không có cách nào, chẳng lẽ Giang Trần còn có thể không có cách nào sao, theo hắn gần đây cùng ma tộc một loạt giao thủ xem, Giang Trần hoàn toàn có thực lực cùng ma tộc một trận chiến a. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt nhìn xem Giang Trần, cái lúc này, Giang Trần thật giống như một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cho tất cả mọi người hy vọng. Chính như Giang Trần trước khi làm hết thảy, cho tới nay, không đều là Giang Trần tự cấp nhân tộc, cho mọi người giữ lại một đường hy vọng sao, cái lúc này, gian nan nhất thời khắc đã đến, ngoại trừ Giang Trần, còn có thể tín nhiệm ai đến, Tử Sa Mân ánh mắt theo sở hữu Vĩnh Hằng Thánh Địa tu sĩ trước mặt đảo qua, theo những người này biểu lộ bên trên. Hắn cũng nhìn thấy tín nhiệm, thấy được chờ mong, Tử Sa Mân nội tâm chủ ý càng kiên, Trần Thiếu, như thế nói đến, Thần Uyên Đại Lục cùng ma tộc quyết chiến, là muốn nói trước sao, Giang Trần thở dài, ta cũng không muốn sớm, nhưng là, chỉ sợ là thân bất do kỷ rồi, Giang Trần rất rõ ràng, Vạn Uyên đảo ma tộc tất cả mạch thất bại, đã kinh động đến thiên ma nhất mạch, kinh động đến toàn bộ ma tộc. Hiển nhiên, ma tộc cũng ý thức được tất cả mạch thực lực phân tán ra tai hại, cũng ý thức được hắn gian mổ người cho ma tộc mang đến uy hiếp, cho nên, ma tộc là ý định tập trung lực lượng, sớm phát động quyết chiến rồi. Cái này sớm quyết chiến, ma tộc hiển nhiên không có chuẩn bị cho tốt, nhưng Giang Trần bên này, đồng dạng là không có chuẩn bị cho tốt, duy nhất. Lợi tốt, là Giang Trần tại Vạn Uyên đảo mấy lần xuất kích, trước sau giết chết ma tộc vài mạch thế lực, cho ma tộc đã kích thật lớn, ma tộc vài mạch thần đạo lão tổ, hoặc là bị Giang Trần bắt giữ, hoặc là bị Giang Trần tru sát, quả thực tiêu diệt không ít có sinh lực lượng, đối với ma tộc chỉnh thể thực lực, tuyệt đối là một lần thật lớn suy yếu. Dùng Giang Trần phỏng đoán, Vạn Uyên đảo cái này một loạt tập kích cùng giao thủ, tuyệt đối tiêu diệt hết ma tộc 1/3 lực lượng, mặc dù không có đạt tới 1/3, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, hơn nữa ma tộc thực lực, chỉ sợ cũng không kịp thượng cổ thời đại một nửa. Như vậy tính toán, ma tộc sớm phát động quyết chiến, bọn hắn hôm nay chỗ có đủ sức chiến đấu, đồng dạng cũng nhiều lắm thì thượng cổ thời đại 1/3, đẩy tính toán ra, ma tộc lực uy hiếp, tự lộ ra không có lớn như vậy rồi, bất quá, Giang Trần lại không có khinh địch. Ma tộc chỉnh thể thực lực cố nhiên là xa không bằng thượng cổ, nhưng là thần uyên đại lục bên này sức chiến đấu, cũng hiển nhiên không bằng thượng cổ thời đại. Đương nhiên, duy nhất cùng thượng cổ thời đại bất đồng chính là, hôm nay thần uyên đại lục, có hắn Giang Trần, có tứ đại thần thú huyết mạch, có chư thiên đại thế giới thiên đế phong ấn hóa phàm bảo vật, những này, đều là thượng cổ phong ma cuộc chiến. Nhân tộc căn bản không chuẩn bị ác chủ bài, nói trắng ra là, Giang Trần tựu là cái này duy nhất một cái chuyện xấu, cũng chính bởi vì Giang Trần cái này chuyện xấu, làm cho ma tộc ăn hết rất lớn thiệt thòi, hơn nữa là liên tục chịu thiệt. Chờ ma tộc kịp phản ứng thời điểm, ma tộc tất cả mạch, đã tổn thất thảm trọng, phong ấn tại nhân loại cương vực mấy cái ma tộc lão tổ, cũng thì thôi, như hồi Xuân Đảo vực trận chiến ấy, ba gã ma tộc lão tổ, rõ ràng tựu là uổng tiễn đưa tánh mạng. Mà về sau Bất Hủ Thánh Địa, Bách Hoa Thánh Địa, Quang Minh Thánh Địa, Húc Nhật Thánh Địa, cùng với lần này Vĩnh Hằng Thánh Địa ma tộc đội ngũ, có thể nói là bị Giang Trần luân mấy lần, trước sau có Kim Ma Nhất Mạch, Yêu Ma Nhất Mạch, Cự Ma Nhất Mạch, Hỏa Ma Nhất Mạch, Dực Ma Nhất Mạch, Mộc Ma Nhất Mạch chờ lục mạch ma tộc, tại Giang Trần thuộc hạ bị tổn thất nặng, ngoại trừ Kim Ma Nhất Mạch Kim Khiếu Lão Tổ thần thông rất cao minh, Giang Trần không làm gì được bên ngoài, mặt khác tất cả mạch lĩnh quân lão tổ cơ hồ đều bị Giang Trần tiêu diệt, không có làm mất cũng đều bắt sống. Như vậy tính toán, ma tộc ngoại trừ thiên ma nhất mạch, hòa thượng không sinh động huyết ma nhất mạch bên ngoài, cơ hồ tất cả mạch ma tộc, đều tại Giang Trần thuộc hạ đã ăn rồi thiệt thòi lớn. Chính là bởi vì có cái này một loạt thắng lợi chèo chống, mới khiến cho Giang Trần đối với ma tộc dần dần đã có một cái trên tâm lý ưu thế, đối với ma tộc thực lực, có một cái chính xác phán đoán. Trinh cua tui nét, thượng cổ thời đại một mực xâm nhập nhân tâm quan niệm là ma tộc căn bản không thể chiến thắng, nhưng là chân chính cùng ma tộc đã giao thủ, Giang Trần phi thường minh xác địa nhận thức đến, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, mà là trước kia thần uyên đại lục, không có tìm được chiến thắng biện pháp của bọn hắn, hoặc là nói, bọn hắn bản thân sẽ không có ôm chiến thắng bọn hắn kiên định tín niệm. Giang Trần lúc trước, đã cùng An và Diệp đại khái đã từng nói qua gần đây một loạt chiến tích, mà giờ khắc này, An và Diệp cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức đem cái này một loạt chiến tích lại cho Tam Đại Thánh Địa người phổ cập thoáng một phát, Tam Đại Thánh Địa người mỗi một cái đều là chật chật tán thưởng, kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, Giang Trần cái này nghịch thiên chiến tích, triệt để kích phát trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu, cái này có thể nói là liền chiến liền thắng a. Theo hồi Xuân Đảo vực bắt đầu, Giang Trần liên tục chinh chiến nhiều cái thánh địa, trước sau thất bại ảnh ma, kim ma, yêu ma, cự ma, hỏa ma, dực ma cùng với một ma tất cả mạch. Thô sơ giản lược tính toán, ma tộc tất cả mạch, cơ hồ bị Giang Trần đánh nửa mấy lần. Mà chiến tích lại như thế hiển hách, ngoại trừ kim ma nhất mạch có một vị lão tổ, mặt khác tất cả mạch lão tổ, vậy mà không có một cái nào tại Giang Trần thuộc hạ chạy trốn rồi. Cái này tỷ số thắng, quả thực là cao kinh người, quả nhiên là thiên tuyển chi tài. Ta hiện tại cũng rốt cục vững tin, Trần Thiếu Tựu là thượng thiên ban cho nhân tộc lễ vật, là thượng thiên phái hàng phục ma tộc thiên tài. Cái gì mười đại thánh địa, cái gì vạn uyên đảo, còn trọng yếu sao? Hiện tại, chỉ có thần uyên đại lục, chỉ có ma tộc, chỉ có ngươi chết ta sống hai chủng lập trường. Tử Sa Mân ngữ khí sụp sôi, chư quân, không quản các ngươi là như thế nào muốn, ta Tử Sa Mân nguyện ý đi theo Trần Thiếu, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến, cản vệ thần uyên đại lục, cản vệ gia viên. Trước trừ ma tộc, mới có thể đàm môn hộ, mới có thể đàm gia viên, nếu không, ma tộc dưới móng sắt, cái gì vĩnh hằng thánh địa, cái gì mười đại thánh địa, lại có cái gì ý nghĩa. Ma tộc đại quân quét ngang phía dưới, ai có thể may mắn thoát khỏi, bất kể là ai, đều không thể phủ nhận, Tử Sa Mân lời nói này, tự là có đạo lý. Ngưng Yên thánh chủ cũng là khoan thai cười cười, dáng tươi cười tràn ngập hiểu ra, ta chân vũ thánh địa, vốn cũng đã bị một ma nhất mạch phá hủy, tự nhiên đi theo Trần Thiếu, cửu u thánh địa bên kia các tu sĩ, hôm nay cũng là không nhà để về, nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Trần Thiếu, cùng chống chọi với ma tộc, bảo vệ gia viên. Chương 3208, ma tộc đại quân, tam đại thánh địa vốn là thiết tam giác quan hệ, lẫn nhau hô ứng, hình thành một khối thiết bản. Thế nhưng mà cục diện bây giờ rất rõ ràng, cửu u thánh địa cùng chân vũ thánh địa đã bị phá hủy, không có mấy trăm năm thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục được nguyên khí rồi, chớ nói chi là trùng kiến rồi, hôm nay, chỉ có vĩnh hằng thánh địa cái này một cái thành lũy rồi, cái này thành lũy, sự thật đã chứng minh, cũng không có như vậy chắc chắn. Tuy nhiên vĩnh hằng thánh địa phòng ngự, trải qua một lần lại một lần gia cố, đã tính toán tăng lên rất nhiều. Nhưng là một ma nhất mạch dốc toàn bộ lực lượng, tự cơ hồ khiến bọn hắn nguy như chồng trứng, như vậy hôm nay ma tộc đại quân muốn quy mô xâm lấn, chính là vĩnh hằng thánh địa phòng ngự, còn có thể có dùng sao? Đáp án dĩ nhiên là không hề nghi ngờ, vĩnh hằng thánh địa phòng ngự, căn bản không đủ để đối kháng cường hãn ma tộc đại quân, buông tha cho, mặc dù nói ra hai chữ này rất khó, nhưng là tất cả mọi người đã khắc sâu địa ý thức được, vĩnh hằng thánh địa, đã đến không thể không buông tha cho tình trạng rồi. Không buông bỏ, cái kia liền ý nghĩa, chỉ có thể làm bạn cái này vĩnh hằng thánh địa cùng một chỗ vẫn lạc, hiện tại chiều hướng phát triển, mọi người đều không thể không tiếp nhận điểm này sự thật, vạn uyên đảo đã không phải là thần uyên đại lục hạch tâm, cũng không phải nhân tộc cùng ma tộc tranh đoạt trọng tâm, tuy nhiên vạn uyên đảo có thể sẽ là hai tộc tầm đó giao chiến chủ chiến trường, nhưng là hạch tâm chi tranh, hay vẫn là tại nhân loại cương vực, tại cái đó thượng cổ phong ma cuộc chiến hạch tâm chi địa, thượng cổ đến nay, vô luận thần uyên đại lục quỷ tích như thế nào biến hóa, kết quả là, đúng là vẫn còn về tới tại chỗ, về tới nguyên lai cách cục, tam đại thánh địa cao tầng làm ra quyết định về sau, vĩnh hằng thánh địa mặc dù có số ít trưởng lão có chút quyến luyến không bỏ, thậm chí trong nội tâm sinh ra nhất định được chống lại, có thể cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, Giang Trần thậm chí liền mời hứng thú đều không có, chỉ là nói, chư vị nguyện ý lưu thủ vĩnh hằng thánh địa, Giang Mỗ tự nhiên cam tâm tình nguyện thành toàn. Tử Sa Mân cũng là khuyên nhủ, đại thế trước mắt, không phải chúng ta buông tha cho vĩnh hằng thánh địa, mà là chiến lược tính lui lại. Đợi đến lúc ma chiến chấm dứt, mọi người giữ lại tốt chi thân, mới có thể trùng kiến vĩnh hằng thánh địa, nếu như như vậy vẫn lạc, đối với vĩnh hằng thánh địa lại có cái gì ý nghĩa đâu, kỳ thật những người này ngược lại cũng không phải thật sự có cỡ nào muốn để lại xuống, bọn hắn chỉ là sợ hãi đi tìm nơi nương tựa nhân loại cương vực, địa vị hội triệt để biên giới hóa. Như thế lấy lui làm tiếng. Muốn cho Giang Trần cam đoan thoáng một phát địa vị của bọn hắn cùng đãi ngộ, nhưng là loại này hứa hẹn, Giang Trần tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn. Những vẻ gượng ép này cao tầng, vốn là đều là những cái kia đối với Giang Trần không phải đặc biệt hữu hảo, hoặc là nói bọn hắn dưới trướng có tuổi trẻ thiên tài, từng tại Giang Trần trong tay đã bị thua thiệt, thậm chí danh tiếng bị Giang Trần áp chế qua, cho nên, bọn hắn trong đầu một mực cũng không phải đặc biệt nhận đồng Giang Trần. Hôm nay, muốn bọn hắn xám xịt đi tìm nơi nương tựa Giang Trần, trong bọn họ lòng có điểm gây khó dễ, Giang Trần kỳ thật cũng suy đoán đến những lòng người này, hắn tự nhiên sẽ không nhiệt mặt đi thiếp lạnh bờ mông. Thái độ của hắn rất rõ ràng, yêu có đi không, http://truyenquenty.net, cái này tiểu phong ba nhỏ, cũng không có cho đại thế mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, tam đại thánh địa đại đa số người đều là bức thiết hy vọng lui lại, liền một cái một ma nhất mạch tự lại để cho bọn hắn như thế cố hết sức. Ma tộc đại quân tập kết, vạn uyên đảo căn bản không có khả năng có bọn hắn sinh tồn không gian. Về phần ngoại vực chiến trường, bọn hắn hiện tại cũng quả thực không dám suy nghĩ. Cùng lúc đó, Giang Trần lợi dụng vĩnh hằng thánh địa truyền thức đại trận, đem ma tộc đại quân tập kết tin tức, thông tri đã đến tất cả đại thánh địa. Về phần tất cả đại thánh địa sẽ như thế nào lựa chọn, Giang Trần cũng không bắt buộc. Bất Hủ thánh địa bên kia, là Giang Trần sớm nhất đi cứu viện một cái thánh địa. Bọn hắn đã sớm lui lại đã đến hồi xuân đảo vực vùng, mà Bách Hoa Thánh Địa cùng Giang Trần gần đây quan hệ không phải đặc biệt tốt, đạt được tin tức này về sau, bọn hắn cũng là lâm vào do dự bên trong, Ngược lại là Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa phi thường dứt khoát, bọn hắn sớm tự chuẩn bị xong, chuẩn bị cùng Giang Trần một đạo, tìm nơi nương tựa Hồi Xuân Đảo Vực, tại Hồi Xuân Đảo Vực chờ Giang Trần bọn hắn đại quân tập hợp. Hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều dị thường quý giá. Cũng may, Giang Trần gấp rút tiếp viện Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ trì hoãn, cho nên, đúng hạn Giang bên trên suy tính, coi như tới kịp. Ma tộc đại quân tập kết Vạn Uyên Đảo, đoán chừng thì ra là cái này 2-3 ngày. Bất quá cân nhắc đến ma tộc đại quân tự tính toán tập kết, đối với Vạn Uyên Đảo thế cục khẳng định cũng không có khả năng lập tức làm ra phán đoán, cho nên, Giang Trần bọn hắn thời gian bên trên vẫn tương đối đầy đủ. Vạn Uyên Đảo Lam Yên Đảo vực cái nào đó hoang vắng hòn đảo bên trên, đã hoang phế trọn vẹn 10 vạn năm không chỉ, nhưng là mấy năm gần đây, cái này hoang phế hòn đảo, nhưng lại trở nên náo nhiệt lên. Cái này hoang đảo chung quanh, trời u ám, ma tung nhiều lần hiện, sở dĩ cái này hoang đảo như thế náo nhiệt, là vì Vạn Uyên Đảo cùng Hoang Mang Chi Địa một cái truyền tống trận, liền ở chỗ này bị ma tộc đào móc đi ra, mà ma tộc trước khi mấy đám đội ngũ, tự là thông qua cái truyền tống trận này tiến vào Vạn Uyên Đảo, tàn sát bừa bãi toàn bộ Vạn Uyên Đảo vô tận hải vực. Lam Yên Đảo vực nguyên vốn là Vạn Uyên Đảo gần với 10 đại thánh địa tồn tại, về sau bởi vì cấu kết Quan Độ lão nhân nguyên nhân, Lam Yên Đảo vực bị 10 đại thánh địa trấn áp, thế nhưng mà, không có qua vài năm, bởi vì vì cái truyền tống trận này xuất hiện, Lam Yên Đảo vực lại lần nữa rơi vào tay giặc đã đến ma tộc trong tay, đến nay một mực khống chế tại ma tộc trong tay, chỉ là, cái truyền tống trận này thập phần che giấu, thẳng cho tới bây giờ, Vạn Uyên Đảo các tu sĩ, cũng không có tra ra ma tộc đi vào Vạn Uyên Đảo truyền tống trận, đến cùng tọa lạc ở địa phương nào. Đương nhiên, ma tộc tất cả mạch tan tác về sau, đội ngũ phần lớn là rút về Lam Yên Đảo vực, cho nên, Lam Yên Đảo vực trước mắt hay vẫn là một mực khống chế tại ma tộc trong tay. Một ngày này, trên hoang đảo này ma tộc các tu sĩ, mỗi một cái đều là so thường ngày lộ ra càng thêm tinh thần, biểu lộ cũng so bình thường nghiêm túc nhiều hơn, bởi vì, mỗi một gã ma tộc tu sĩ đều được đến thông tri, ma tộc chủ lực đại quân, ngay tại hôm nay, muốn thông qua cái truyền tống trận này, chính thức đến Vạn Uyên Đảo rồi. Tại những ma tu này nhìn soi mói, truyền tống trận rõ ràng bắt đầu xuất hiện dị động, cái kia truyền tống trận lối ra vị trí, quỷ dị hào quang, cũng là càng ngày càng chướng mắt, theo từng đạo cường quang bắn ra, cái kia truyền tống trận phản phất mở ra hư không chi môn, từng chiếc ma tộc chỉ mới có đích phi thuyền, không ngừng theo cái kia hư không chi môn trong chui ra. Phía trước mấy chiếc ma tộc phi thuyền vi tiên phong, mọc ra một chiếc khí tượng xâm nghiêm khổng lồ phi thuyền đi ra, cái này chiếc phi thuyền cái đầu, khoảng chừng bình thường phi thuyền 3-4 lần lớn như vậy, cái kia phi thuyền bề ngoài, khắc lấy các loại kỳ quái đồ án, nhìn về phía trên liền có một loại đoạt người tâm phách uy hiếp cảm giác, chứng kiến cái này chiếc phi thuyền xuất hiện, sở hữu ma tộc tu sĩ thần sắc lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm túc mục, trong lúc biểu lộ ra vô cùng cung kính, cung nghênh thiên ma lão tổ giá lâm. Cung nghênh thiên ma lão tổ pháp giá quang lâm, ma tộc sở hữu tu sĩ, phát ra một loại cuồng loạn gào rú, dùng loại này kỳ quái nghi thức, nghênh đón lấy thiên ma nhất mạch khổng lồ phi thuyền giá lâm. Hiển nhiên, cái này chiếc phi thuyền, đúng là thuộc về thiên ma nhất mạch sở hữu. Tượng trưng cho ma tộc chí cao vô thượng quyền uy, tượng trưng cho ma tộc cao nhất tồn tại, chương 3209, thiên ma thất tổ, thiên ma khổng lồ phi thuyền đứng tại trên hoang đảo. Đằng sau lại lục tục ngo ngoe có từng chiếc phi thuyền, không ngừng đổ tại này thiên ma khổng lồ phi thuyền chung quanh. Không hề nghi ngờ, những phi thuyền này đều là thuộc về ma tộc tất cả mạch chiến hạm chủ lực, là ma tộc chính thức chủ lực. Vạn chúng chú mục xuống, thiên ma khổng lồ phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, tại một đám tháo vát thiên ma tu sĩ túng tụng xuống, một gã hai mắt tràn ngập uy nghiêm, đầu đội cao quan, người mặc áo bào màu vàng, tràn ngập vương giả khí tượng thiên ma tu sĩ, đi xuống phi thuyền. Người này hai mắt uy nghiêm, lóng lánh tầm đó, như là bầu trời sáng chói tinh hà, tràn đầy thần bí, ẩn ẩn tầm đó, phản phất có lôi điện buông tẩu, như nhật nguyệt tương diệu, thiên ma lão tổ, thiên ma lão tổ, sở hữu ma tộc tu sĩ, nhao nhao quỳ gối. Này quân, đúng là ma tộc xâm lấn thần uyên đại lục chí cao thủ lĩnh, cũng là ma tộc mười mạch trong cao quý nhất huyết thống, thiên ma nhất mạch chí cao lão tổ, mặt khác phi thuyền, cũng nhao nhao mở ra cửa khoang. Nguyên một đám ma tộc lão tổ, tại vô số ma tộc tu sĩ túng tụng xuống, cũng là nhao nhao xuất hiện, ma tộc mười mạch, lúc này thời điểm lộ ra trận doanh rõ ràng, thiên ma lão tổ bên người, tự đứng sáu gã đồng dạng là thiên ma nhất mạch thần đạo lão tổ, cái này sáu gã thần đạo lão tổ, cùng cùng thiên ma lão tổ đồng dạng, cái trán đều có một miếng như ẩn như hiện ấn ký. Đây chính là thiên ma nhất mạch chỉ mới có đích ấn ký, tên là thiên ma ấn ký, chỉ có thiên ma nhất mạch huyết mạch mới có thiên ma ấn ký. Có được thiên ma ấn ký ma tộc, sở dĩ so mặt khác ma tộc tất cả mạch cường hãn, rất nhiều trình độ bên trên cũng là bởi vì này thiên ma ấn ký tồn tại. Thiên ma ấn ký, tựa như là bốn thần thú huyết mạch loại này, đều có chứa truyền thừa trí nhớ. Mỗi một lần thiên ma ấn ký sống lại, đều mang đến thiên ma nhất mạch xa nhất cổ truyền thừa, thậm chí là lại để cho thiên ma huyết mạch càng thêm tinh thuần. Bởi như vậy, thiên ma nhất mạch, chẳng khác nào có bảy cái thần đạo lão tổ, tịnh xưng thiên ma thất tổ. Chính là bởi vì có thiên ma thất tổ tồn tại, cho nên thiên ma nhất mạch tại ma tộc chính giữa, ưu thế phi thường rõ ràng. Mặt khác tất cả mạch, luận thần đạo lão tổ số lượng, tại thời kỳ thượng cổ, trong đó mấy mạch kỳ thật cũng có 7-8 tên thần đạo lão tổ, nhưng theo trên thực lực, tỷ lệ bên trên, hay vẫn là chênh lệch không ít. Mấu chốt nhất chính là, thượng cổ ma chiến, thiên ma thất tổ một cái đều không có vẫn lạc, tuy nhiên đều bị phong ấn, nhưng cũng không suy giảm tới tánh mạng. Hôm nay phong ấn đi trừ, thiên ma thất tổ hay vẫn là 7 tổ, nhưng là mặt khác tất cả mạch, thượng cổ ma chiến, thần đạo lão tổ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có tổn thương. Sở hữu, hiện tại đại đa số, đều chỉ còn lại có 3-4 ma tộc lão tổ, thiên ma lão tổ trung tâm mà đứng, ánh mắt theo ma tộc 10 mạch sở hữu trận doanh đảo qua, lông mày lập tức nhíu lại, những người khác đâu? Thiên ma lão tổ mở miệng, thanh âm đã có một loại đặc biệt kim loại cảm nhận, âm vang hữu lực. Nhưng đã có một loại đặc biệt mị lực. http://twinquenty.net Kim ma nhất mạch kim khiếu lão tổ nhún nhún vai, có thể tới, có lẽ đều đến rồi, không có tới, hẳn là tới không được rồi. Lời này nghe có chút mê hoặc, nhưng hơi chút cẩn thận nhất phẩm vị, mọi người lập tức biến sắc. Cái kia thiên ma lão tổ trầm giọng nói, như thế nào? Kim khiếu lão tổ thở dài một tiếng, lúc này đây, chúng ta ma tộc là chủ quan rồi. Thượng cổ cuộc chiến, chúng ta tổn thất đều không bằng lần này thảm trọng a. Phát sinh ở hồi xuân đảo vực trận chiến ấy, cùng với bất hủ thánh địa trận chiến ấy, kể cả bách hoa thánh địa trận chiến ấy, thiên ma lão tổ đều là biết được rồi. Nhưng là, về sau húc nhật thánh địa, quang minh thánh địa, cùng với vĩnh hằng thánh địa cái này mấy lần chiến đấu, bởi vì thời gian bên trên tương đối ngắn, mà ma tộc chủ lực đã ly khai có truyền thức đại trận địa phương, tiến vào đến truyền tống trận vùng, cho nên cũng không có kịp thời nhận được tin tức. Bởi vậy, đối với hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, cùng với một ma nhất mạch tao ngộ, ma tộc chủ lực đại quân cũng không biết rõ tình hình, kể cả thiên ma lão tổ ở bên trong, đều là mơ mơ màng màng. Kim khiếu lão huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Một gã hỏa ma nhất mạch lão tổ, nhìn không được hỏi. Hắn cũng là vừa vặn đi theo ma tộc đại quân đã đến, đối với bản mạch đồng đạo tao ngộ, cũng không biết rõ tình hình. Kim khiếu lão tổ cười thảm một tiếng, nói như vậy, ngoại trừ ta, lần này tiến vào vạn uyên đảo ma tộc lão tổ nhóm, đã không người còn sống, rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng là cái này lời vừa nói ra, lại như ban ngày kinh lôi bình thường, chấn đắc ma tộc những lão tổ này nguyên một đám sắc mặt đại biến, không người còn sống, điều này sao có thể? Phải biết rằng, tiến vào vạn uyên đảo ma tộc đại quân, khoảng chừng vài mạch A mà ma tộc thần đạo lão tổ, cũng khoảng chừng 10 cái A, toàn quân bị diệt. Cái này nghe như thế nào cái kia vớ vẩn, là thiên ma lão tổ, mây trôi nước chảy biểu lộ, cũng là trở nên ngưng trọng dị thường. Chính là vì bất hữu thánh địa cùng bách hoa thánh địa mấy lần thất bại, mới khiến cho hắn thiên ma lão tổ cảm giác được nguy cơ, mới có thể sớm tiến vào vạn uyên đảo, tranh thủ cùng nhân loại cương vực sớm quyết chiến, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, một ma nhất mạch, cũng tất cả đều tao ngộ độc thủ sao. Nhân tộc lúc nào có như thế nhanh nhẹn dũng mãnh sức chiến đấu, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Ma tộc là cái cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh chủng tộc, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn tự hoàn toàn không chỗ nào kiên kỵ. Bọn hắn cũng đồng dạng hội kiên kỵ, đương bọn hắn biết có một loại tồn tại có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn cũng đồng dạng hội cảm thấy lo lắng, cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Thiên ma lão tổ hít sâu một hơi, hỏi, đây hết thảy, đều là cái kia gian trần gây nên sao? Cụ thể tin tức còn không có tìm hiểu tin tường, nhưng là căn cứ các nơi nghe đồn, chỉ sợ việc này cùng gian trần là thoát không được quan hệ. Mấy ngày nay, hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch chủ lực, đã bại trốn về đến, nhưng là bọn hắn đều không có trải qua trận chiến ấy, không rõ ràng cho lắm, một ma nhất mạch bại quân, cho tới bây giờ, còn chưa có tới Lam Yên đảo vực. đến cùng một ma một mạch là như thế nào bị diệt, không thể nào biết được. Lúc trước Giang Trần ám toán hỏa ma nhất mạch hai đại lão tổ thời điểm, chỉ có hai đại lão tổ ở đây. Mà dực ma nhất mạch hai đại lão tổ, đồng dạng không có mặt khác dực ma tu sĩ tham dự, cho nên cái này lưỡng mạch tu sĩ, cũng chỉ biết là bọn hắn thần đạo lão tổ vẫn lạc, lại cũng không biết đối thủ rốt cuộc là ai. Khoản này sổ sách tính toán tại Giang Trần trên đầu, cũng chỉ là một loại quán tính phỏng đoán mà thôi. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, đem sổ sách tính toán tại Giang Trần trên đầu, ngược lại cũng không có cái gì không hợp lý. Dù sao, căn cứ mọi người phỏng đoán, có thể một lần uy hiếp được ma tộc, thậm chí là chém giết ma tộc thần đạo lão tổ, cũng chỉ có cái này thần bí xuất hiện nhân tộc tiểu tử, thiên ma lão tổ biểu lộ, có trước nay chưa có ngưng trọng. Cho dù là thượng cổ thời đại, cùng nhân tộc thượng cổ đại tu sĩ là địch, thiên ma lão tổ cũng chưa bao giờ có ngưng trọng như thế thần sắc, không hề nghi ngờ, tình thế phát triển, đã có chút vượt qua hắn lý giải phạm vi rồi. Thiên ma lão tổ kiếp trước cùng nhân tộc những thủ lãnh kia đều đã giao thủ, nếu như luận đơn đã độc đấu, nhân tộc những lĩnh tụ kia tu sĩ, cũng không có ai có thể cùng hắn đối kháng. Mặc dù có như vậy tầm 2-3 người có thể cùng hắn ngắn ngủi chống lại, nhưng một lúc sau, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ có chạy tán loạn phần. Đây cũng là ma tộc vẫn đối với nhân tộc có tâm lý ưu thế nguyên nhân, bởi vì ma tộc cường hãn, ở trong lòng mặt bên trên, theo thượng cổ thời đại vẫn áp đảo nhân tộc. Chương 3210, cao độ coi trọng, không thể không nói, Giang Trần cái này ngoài ý muốn xuất hiện chữ, cho ma tộc các tu sĩ, để lại ấn tượng khắc sâu. Thiên ma lão tổ trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thâm thúy địa theo mỗi một gã thần đạo lão tổ trước mặt đảo qua, hiện tại, ma tộc 10 mạch, trừ bọn họ ra thiên ma nhất mạch 7 tổ toàn bộ đều tại, mặt khác tất cả mạch, đã tổn thất phi thường thảm trọng rồi, ngoại trừ thiên ma thất tổ bên ngoài, mặt khác chính mạch thần đạo lão tổ, thêm cùng một chỗ, cũng chỉ có hơn 20 tên, không đến 30 số lượng rồi, cái này tổn thất, có thể nói là phi thường thảm trọng, nhất là kim ma nhất mạch, càng là tiếp cận toàn quân bị diệt. Hiện tại kim ma nhất mạch, ngoại trừ theo hoang mang mang đến một ít phê kim ma tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có kim khiếu lão tổ một người rồi, tự nhóm này kim ma tu sĩ, cũng là bởi vì trước khi tại hoang mang chi địa, tại cái khác cương vực, chấp hành những nhiệm vụ khác, chưa cùng theo đến đây, bằng không thì chỉ sợ nhóm người này cũng giữ lại không được. Kim ma nhất mạch, có thể nói là tổn thất thảm trọng nhất nhất mạch. Bởi vì lập công sốt ruột, kim ma nhất mạch cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đầu tiến nhập vạn uyên đảo, có thể chính là bởi vì như vậy, bọn hắn tổn thất cũng là lớn nhất, ngoại trừ kim ma nhất mạch, tổn thất lớn nhất là một ma nhất mạch rồi. Cho tới bây giờ, một ma nhất mạch thậm chí còn không có một người tu sĩ theo Vĩnh Hằng Thánh Địa trốn về đến. Tuy nhiên ở lại hoang mang một ma nhất mạch, còn có một nhóm người ngựa, nhưng một ma nhất mạch lại chỉ còn lại có một gã thần đạo tu sĩ, mang theo còn sót lại một nhóm người ngựa, tại ma tộc 10 mạch ở bên trong, rất rõ ràng cũng đã mất đi quyền nói chuyện. Ngoài ra, yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch, cũng là tổn thất thảm trọng, sức chiến đấu chỉ còn lại có 1/3 bộ dạng, muốn nói tổn thất nhỏ nhất, thì là huyết ma nhất mạch. Huyết ma nhất mạch không có tiến vào vạn uyên đảo, cho nên vạn uyên đảo một trận chiến, huyết ma một mạch là linh tổn thất, gần với huyết ma nhất mạch thì là âm ma nhất mạch. Âm ma nhất mạch cũng không có tham dự vạn uyên đảo một trận chiến, cho nên âm ma nhất mạch tổn thất cũng nhỏ, ngoại trừ phong ấn tại nhân loại cương vực thạch sát lão tổ bên ngoài, âm ma nhất mạch cũng cơ hồ là không có gì tổn thất. Ảnh ma nhất mạch, tổn thất hơi chút lớn hơn một chút. Bọn hắn đồng dạng có một gã thần đạo lão tổ, thì ra là tà ảnh lão tổ phong ấn tại nhân loại cương vực, đã bị Giang Trần tiêu diệt, mà tham dự hồi xuân đảo vực trận chiến ấy, ảnh ma nhất mạch vô ảnh lão tổ cũng có phần, cho nên, ảnh ma nhất mạch cũng ít nhiều có chút tổn thất. Về phần hỏa ma nhất mạch cùng dực ma nhất mạch, bọn hắn chủ lực tu sĩ, cũng chưa chết thương quá nhiều. Nhưng là bọn hắn tiến vào vạn uyên đảo thần đạo lão tổ, tuy nhiên cũng vẫn là, không hề nghi ngờ, cũng là tổn thất không nhỏ. Nói một cách khác, ngoại trừ thiên ma nhất mạch cùng huyết ma nhất mạch thực lực bảo tồn hài lòng bên ngoài, mặt khác tất cả mạch, tổn thất đều là thật lớn. Thiên ma lão tổ ngữ khí trầm trọng, là lão tổ ta thất sách, đối với nhân tộc nhân tài mới xuất hiện dự đoán chưa đủ, thế cho nên có này một kiếp, không thể tưởng được, thượng cổ cuộc chiến, ta ma tộc chết thương đều chưa từng có thảm như vậy trọng, đời sau nhân tộc một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, lại làm cho ta ma tộc chết thương thảm trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đi, đem chỗ có từng thấy kẻ này ma tộc đồng đạo, bất luận tu vi cao thấp, toàn bộ kêu lên đến. Lão tổ ta muốn biết về kẻ này hết thảy chiến đấu tin tức, một điểm cũng không thể có bỏ sót, hiển nhiên, thiên ma lão tổ đã sinh ra nồng đậm đề phòng. Đã phát giác được, người trẻ tuổi này, tuyệt đối là có thể uy hiếp được ma tộc căn cơ tồn tại, gặp qua gian trần tu sĩ, kỳ thật không nhiều lắm, nhưng đến cùng vẫn có một ít du binh tán dũng. Đương nhiên, kim khiếu lão tổ cũng coi như một cái, chỉ là kim khiếu lão tổ từ đầu tới đuôi, sẽ không cùng gian trần như thế nào chính nhi Bắc Kinh địa đã giao thủ, hắn bị gian trần mang theo bốn phía túi vòng, hoàn toàn là bị gian trần đùa bỡn, cho nên, cùng ngày ma lão tổ đầu tiên hỏi hắn thời điểm, kim khiếu lão tổ cũng là vẻ mặt cười thảm, tiểu tử này tự tính toán hóa thành tro, ta đều biết. Nhưng là, các ngươi muốn hỏi ta hắn chiến đấu tin tức, ta lại trả lời không được. Tiểu tử kia mang theo ta, lượn thiệt nhiều vòng. Đáng hận ta cả đời anh minh, lại bị tiểu tử này kế điệu hổ ly sơn đùa bỡn, kim khiếu lão tổ tao ngộ, kỳ thật mọi người hoặc nhiều hoặc ít đúng rồi giải một ít, mọi người đều biết, kim khiếu lão tổ thực lực siêu quần, là tiến vào vạn uyên đảo sở hữu thần đạo lão tổ ở bên trong, mạnh nhất một cái, thậm chí, tại ma tộc sở hữu thần đạo tu sĩ ở bên trong, kim khiếu lão tổ cũng có thể đứng vào top 5 tên, thậm chí trước top 3, nghe được kim khiếu lão tổ nói như vậy, mặt khác ma tộc tất cả mạch lão tổ tuy nhiên trong nội tâm có chút nhìn có chút hả hê, nhưng lại cao hứng không nổi, bất quá, lục tục ngo ngoe, vẫn có một ít tu sĩ, đưa bọn chúng biết đến chi tiết không ngừng nói ra, bởi như vậy, nhiều vô số tin tức, bị không ngừng tập hợp, dần dần nổi lên mặt nước, về gian trần chiến đấu đặc điểm, cũng bị không ngừng tổng kết ra đến, thiên ma lão tổ bấm tay mà số, thứ nhất, tiểu tử này bên người, có được thần đạo chân linh, phi thường lợi hại, thứ hai, tiểu tử này trên người, có khổng trói đối thủ pháp bảo, thứ ba, tiểu tử này có một môn có thể phóng thích cường đại thần quang, như là nhật nguyệt bảo vật bình thường, nói đến điểm thứ ba thời điểm, bỗng nhiên một gã huyết ma nhất mạch thần đạo lão tổ pháp nhãn trợn mắt, thất thanh nói, cường đại thần quang, như là nhật nguyệt, chẳng lẽ là cái kia? Đại lưu ly quang trảng, nói đến đại lưu ly quang trảng, là thiên ma lão tổ, cũng là giật mình, thượng cổ lưu ly cung, là thượng cổ nhân tộc cường đại nhất tông môn một trong, cũng là đệ nhất thống lĩnh tay áo thế lực. Đại lưu ly thần tôn thực lực, ngoại trừ thiên ma lão tổ bên ngoài, mặt khác ma tộc tu sĩ, chỉ sợ không ai bằng, mà cái kia đại lưu ly quang trảng, càng là cái kia đại lưu ly thần tôn chí cao bảo vật, lúc trước không ít thần ma, đều ở đây đại lưu ly quang trảng hạ đã bị thua thiệt, cho nên, đối với cái môn này pháp bảo, bọn hắn lại cũng không lạ lẫm, vô cùng có khả năng, vô cùng có khả năng. Thiên ma lão tổ ngữ khí thì thào, trong mắt lóng lánh qua nhất đạo tinh mang, không thể tưởng được, đời sau bên trong, lại vẫn có người có thể khởi động đại lưu ly quang trảng. Nói như vậy, lưu ly lão nhân là có người kế nghiệp a, đại lưu ly thần tôn thực lực, là thiên ma lão tổ cũng thì không cách nào phủ nhận. Nếu như nói thượng cổ nhân tộc sở dĩ không có bị ma tộc chinh phục có cái gì trọng yếu nguyên nhân, đệ nhất nguyên nhân, tự nhất định là cái này đại lưu ly thần tôn. Không đơn thuần là bởi vì này đại lưu ly thần tôn thực lực siêu quần, càng có hắn phách lực, ánh mắt, cùng với cân đối năng lực, trọng yếu nhất là ở nhân tộc uy vọng, nhân tộc vốn là chia rẽ, không có đại lưu ly thần tôn loại này đại nhân vật cân đối, căn bản tổ chức không đứng dậy, chớ nói chi là cùng ma tộc đối kháng, chính là bởi vì có đại lưu ly thần tôn loại này tồn tại, mới khiến cho nhân tộc miễn cưỡng có thể cùng ma tộc đối kháng, mới có thể từng bước một, đem ma tộc dẫn vào phong ấn trong vực sâu, thậm chí cũng không có thiếu ma tộc lão tổ, tức thì bị đại lưu ly thần tôn tiêu diệt. Nếu như nói nhân tộc để lại cái gì ác mộng cho ma tộc, cái này đại lưu ly thần tôn tự là xếp hàng thứ nhất ác mộng, ngoại trừ cái này khi nào bên ngoài, tiểu tử kia tự hồ còn có cái gì kỳ diệu động thuật, liền kim khiếu đạo hữu đều không thể bắt lấy hắn, đoán chừng là đã nhận được lưu ly thần phù. Có người bổ sung đạo, bất quá, tiểu tử này không dám cùng kim khiếu đạo hữu giao thủ, chứng minh thực lực của hắn hay vẫn là không kịp kim khiếu đạo hữu. Như vậy có trợ giúp chúng ta đối với thực lực của hắn làm một cái nguyên vẹn ước định. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.